thật hay giả, không phải nói vận rủi ma đã sớm diệt tuyệt sao? Ở đâu là đơn giản như vậy cũng có thể diệt tuyệt, cái gọi là vận rủi ma đều là nắm nhận thiên địa ý chí mà thành, ước vạn kỷ nguyên xuất hiện một lần, nó cũng không phải là huyết mạch truyền thừa. Đến tột cùng là từ nơi đó nghe được tin tức này đáng tin sao? Đương nhiên đáng tin, tin tức này đã sớm truyền khắp, thậm chí còn có rất nhiều thái cổ ác ma đi ra làm chứng. Nghe nói này vận rủi ma uy lực khủng bố vô biên, phàm là tới gần nó ác ma đều sẽ bi thảm thai vạ bất ngờ, phàm là đối với nó có địch ý đều sẽ chết hết. Trước đó liền có vài chục đầu thái cổ ác ma không rõ ràng nó là vận rủi ma, liền đã từng đối với nó hiện lên ác ý, chỗ nào nghĩ ra được vận rủi buông xuống, hấp dẫn hơn vạn đầu ác quỷ cùng 10 vạn đầu ma nghiệt, trực tiếp liền đem mấy chục con thái cổ ác ma giết chết. Cũng chỉ có 2 tôn thái cổ ác ma mới có thể miễn cưỡng sống sót, nhưng là vậy cũng nửa tàn phế. Tê liệt, hung tàn như vậy sao? Liền thái cổ ác ma đều gánh không được uy lực của nó. À, thái cổ ác ma đáng là gì? Liền xem như ma thần người ta cũng từng hố chết, nói không chừng vô địch cảnh ác ma lại tới đây, đều sẽ bị vận rủi bao phủ, bất chi bất giác liền chết thảm. Đông đảo ác ma nghị luận ầm ĩ, đều là bị vận rủi ma xuất hiện tại trong căn cứ tin tức chấn kinh, chúng nó đều là hoảng sợ không thôi, hoàn toàn không nghĩ tới bên cạnh mình ẩn giấu đi dạng này bom hẹn giờ. Thế này sao lại là cái gì ác ma, căn bản chính là tai họa, vẫn là tùy thời đều có thể buông xuống thiên khiển. Không thể nào, nếu là như vậy, vậy còn chờ gì, vẫn không nhanh lên đem cái này vận rủi ma đuổi đi ra, lưu ở cái địa phương này. Là muốn mọi người cùng nhau hại chết sao? Có ác ma lập tức nói, nó cảm thấy hẳn là lập tức đem này vận rủi ma đuổi đi, nếu như lưu tại trong căn cứ, ai biết đối phương vận rủi chi lực hội lúc nào phát tác. Nếu như quá mức nghiêm trọng, nói không chừng chúng nó đều phải chết, không chết ở ma thần di tích bên trong, khả năng liền chết tại người một nhà trong tay, cái này chẳng phải là quá oan. Ngươi cho rằng khu vực cao tầng không có nghĩ tới chỗ này sao? Vấn đề là này vận rủi ma căn bản là cái con nhím, đánh không được, giết không được, căn bản không thể quá kích thích đối phương, nếu không gây nên đối phương tức giận, chỉ sợ vận rủi liền sẽ buông xuống tại trên đầu ngươi, cái nào cao đẳng ác ma cũng không dám hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Không không không, ta nghe nói có khu vực cao đẳng ác ma lúc đầu muốn đem cái này vận rủi ma đuổi đi. Miễn cho hại người hại mình, vấn đề là một số vô địch cảnh ác ma nghe được tin tức này về sau, lập tức ra lệnh, cần phải đem vận rủi ma giam giữ tại trong căn cứ, không thể để cho cái này vận rủi ma chạy loạn khắp nơi. Rất rõ ràng, những cái này quốc chủ cấp ác ma cũng đối cái này vận rủi ma kiêng kỵ 3 phần A, nếu như lưu tại trong căn cứ, có lẽ sẽ chỉ hại chết chúng ta khu vực ác ma. Nếu như tiểu tử kia đi ra ngoài khu vực, đi vào còn lại ác ma quốc độ, vậy thì không phải là chết một cái căn cứ ác ma đơn giản như vậy, có thể là chết một quốc gia ác ma. Cho nên vì không đem sự tình nghiêm trọng hóa, chúng nó hạ đạt tử mệnh lệnh, cần phải đem này vận rủi ma lưu tại trong căn cứ, không thể để cho nó xuất hiện tại thanh liên địa ngục địa phương khác. Có ác ma nói ra một số nội mạc tin tức. Không thể nào, đám kia quy tôn, chúng ta vì chúng nó liều sống liều chết, không nghĩ tới vì chúng nó chính mình an nguy suy nghĩ, thế mà đem cái này quả bom hẹn giờ đặt ở bên người chúng ta, đây là để cho chúng ta chết à. Có viên cổ ác ma chửi ầm lên, hiển nhiên minh bạch những cái kia vô địch cảnh ác ma dụng tâm hiểm ác, hiển nhiên đối phương cho rằng đem vận rủi ma giam giữ tại trong căn cứ cũng là lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế tại ma thần thời đại, những cái kia ma thần đối phó vận rủi ma tốt nhất thủ đoạn cũng là phong ấn, giết, là căn bản giết không chết, lại bởi vì các loại ngoài ý muốn, nhượng những cái kia vận rủi ma tránh thoát hẳn phải chết vận mệnh. Nhưng là phong ấn mà nói còn có thể làm được, đem vận rủi ma phong ấn đến thiên hoang địa lao, cực hạn tại một chỗ, dạng này liền sẽ không khắp nơi sinh ra phá hủy. Không có cách. Người nào để cho chúng ta là chút con rơi. Bất quá cái này cũng không cần lo lắng, nghe nói nếu như không phải tùy tiện trêu chọc này vận rủi ma, không đi đón tiếp xúc đối phương, vận rủi vẫn là sẽ không buông xuống tại trên đầu chúng ta. Xem ra chỉ có thể như thế, tận lực né tránh này vận rủi ma, không cùng chạm mặt. Đông đảo ác ma càng nghĩ, cảm thấy tốt nhất thủ đoạn cũng là tận lực tránh cho cùng này vận rủi ma chạm mặt, triệt để không nhìn đối phương, cái này mới là tốt nhất thủ đoạn bảo mệnh. Giờ phút này, khu vực một chỗ cao cấp VIP gian phòng. Lúc đầu đây là chỉ có khu vực trưởng cấp bậc đại nhân vật mới có tư cách ở lại, nhưng là hiện ở căn cứ trưởng ác ma tự nguyện đem gian phòng này phong xuất, giao cho Hạ Bình đến ở lại. Đây là một chỗ độc lập sinh hoạt không gian, diện tích cực lớn, giống như biệt thự, 10 phần xa hoa. Mà lại chung quanh cũng có từng tòa cấm chế trận pháp, hiện ra lập thể không gian kết cấu, toàn phương vị bố trí, quả thực là bảo hộ làm cho người khác giận sôi. Bất luận cái gì thái cổ ác ma đều không thể tùy tiện tấn công tiến đến. Làm Hạ Bình nghe được một số thái cổ ác ma muốn để cho mình đổi gian phòng thời điểm, hắn là im lặng, bởi vì hắn là ở tại ác ma tập thể lầu ký túc xá ở trong. Thế nhưng là những cái này thái cổ ác ma sợ vận rủi ma uy lực phát huy, nếu như là còn lại ác ma không có mắt, tùy tiện mà đắc tội với Hạ Bình dạng này vận rủi ma, dẫn đến vận rủi buông xuống. Cho nên, chúng nó vẫn là quyết định cho Hạ Bình đổi phòng ở giữa, sở hữu tư nhân độc lập trụ sở, tận lực rời xa đám người, từ vật lý cách ly hắn cùng còn lại ác ma tiếp xúc. Đây cũng là chúng nó lớn nhất phòng ngự biện pháp. Bất quá đối với Hạ Bình tới nói, hắn cũng cảm thấy đây có lẽ là chuyện tốt. Chí ít không cần lo lắng cho mình bị cái khác ác ma quấy rầy. Nhưng là hắn ngược lại là không nghĩ tới vận rủi ma uy lực cư nhiên như thế khủng bố, dọa đến những cái này ác ma cũng không dám đối với mình dâng lên cái gì hoài tâm sự tình. Đúng rồi, Hoàng Tuyền Thánh Thủy, không biết món bảo vật này có hiệu quả gì đâu. Đông nhiên ở giữa, Hạ Bình cũng nhớ tới chính mình theo ma thần di tích làm ở bên trong lấy được Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Hắn cảm giác phải cần chính mình tự mình thử một lần nó hiệu quả như thế nào mới được. Siêu. Lúc này, bản thể của hắn lập tức liền xuất hiện ở Sơn Hải Kinh thế giới bên trong, vẹn vẹn lưu lại che lấy phân thân tại bên ngoài phòng, thủ hộ bản thể, không đến mức bị còn lại ác ma quấy rầy. Mà lại tại Sơn Hải Kinh thế giới tu hành, cũng sẽ che giấu cực lớn tu luyện động tĩnh. Sẽ không bị còn lại ác ma phát hiện cái gì chuyện ẩn ở bên trong, dù sao cả cái căn cứ đều là từ những cái này ác ma giám sát. Mình nếu là tại nơi này có động tác gì, khẳng định cũng sẽ bị phát hiện. Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, lập tức từ trên thân lấy ra một bình Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Hắn không nói hai lời, lập tức đem Hoàng Tuyền Thánh Thủy nhỏ xuống tại trên thân thể của mình mặt. Chương 2607, Hoàng Tuyền Thánh Thủy hiệu quả kinh người. Dầm dầm. Trong nháy mắt, Hạ Bình thân thể chấn động, làm những cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy nhỏ xuống tại thân thể của mình ở trong thời điểm. Những cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy trong nháy mắt liền thấm vào của mình tứ chi bách hải. Cái này. Ánh mắt hắn lộ ra một tia tinh quang. Cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy thân thể bên trên tán phát ra một cỗ không có gì sánh kịp tịnh hóa chi lực. Tựa hồ có thể bài trừ trên cái thế giới này hết thể dơ bẩn cùng không khiết. Nói thật, hắn thôi luyện thể phách nhiều năm như vậy, cho là mình trên thân không có bao nhiêu tạp chất mới đúng. Nhưng khi cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy nhỏ xuống tại thân thể của hắn thời điểm, hắn lại là phát hiện mình sai, 10 phần sai. Nhưng cái này Hoàng Tuyền Thánh Thủy là chân chính có thể thẩm thấu người bản chất, thâm nhập vào cốt tủy bên trong, ở khắp mọi nơi. Vâng. Hạ Bình cảm giác được theo Hoàng Tuyền Thánh Thủy thâm nhập vào thân thể của mình mỗi một chỗ ngóc ngách, trong cơ thể mình chỗ sâu một số màu đen tạp chất, giống như nước bùn, từ 108.000 cái lỗ chân lông ở trong bài xích đi ra. Những tạp chất này có là bởi vì chiến đấu từ đó để lại thương thế, có là bởi vì tu luyện thần thông lưu lại nội thương, hoặc là mệt nhọc tích lũy mà đến vết thương. Mà những cái này vết thương rất nhỏ tới cực điểm. Thân thức đều cảm giác không đến, tựa hồ vết thương rất nhỏ đến tại đoạn gen ở trong.

cũng cảm nhận được linh hồn cùng thân thể hoàn mỹ khế hợp lại cùng nhau, có thể cảm nhận được tỉ mỉ cảnh giới, cảm nhận được cường đại trước nay chưa từng có. Dầm dầm. Trong khoảnh khắc, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất, hắn vận chuyển thể nội pháp lực, tựa hồ trên người hắn 108.000 khỏa lỗ chân lông đều đang hô hấp, như là côn bằng đồng dạng tại thôn vân thổ vụ. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phương viên ước vạn cây số khu vực, tựa hồ cũng tạo thành hỗn độn vòng xoáy, bốn phương tám hướng thời không chỗ sâu, vô số năng lượng mãnh liệt mà đến, quán thâu ở trên người hắn. Mà trên người hắn pháp lực cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại kịch liệt bành trướng, cựu đại tử phủ không gian đều bị năng lượng khổng lồ lấp đầy, đạt đến viên mãn cảnh giới. Thời gian pháp tắc. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, đối với pháp lực tăng lên hắn không chút nào để ý, chỉ cần nuốt mấy khỏa thời gian quả, tạo vật quả liền có thể nhanh chóng tăng lên trên người mình pháp lực tu vi. Đối với thánh nhân trọng yếu nhất vẫn là cảm ngộ vũ trụ bổn nguyên pháp tắc, đối với trung cổ thánh nhân tới nói, tự nhiên trọng yếu nhất chính là cảm ngộ thời gian pháp tắc. Giờ phút này hắn thình lình cảm giác được, chính mình ý sâu trong thức hải hiện lên từng khối thời gian pháp tắc thoái phiến, tựa hồ từ sâu trong hư không vô số thời gian pháp tắc tin tức hội tụ tại hắn ý ngay trong thức hải. Trong nháy mắt, thời gian liền đi qua 3 ngày 3 đêm. Hạ Bình một mực ở vào ngộ hiểu trạng thái bên trong, trạng thái trước nay chưa có tốt, lúc đầu không thể nắm lấy thời gian pháp tắc, bây giờ đang tinh khiết linh hồn trạng thái bên trong, lại là có thể dễ như trở bàn tay cảm ngộ. Cái này rất giống hắn là tiên thiên đạo thể, trời sinh liền phù hợp vũ trụ đại đạo, thời thời khắc khắc đều sẽ bị vũ trụ bổn nguyên quán thâu pháp tắc tin tức, thì tương đương với toàn bộ vũ trụ làm sư phụ, làm hậu thuẫn. Có thể nói đây là tương đương chuyện kinh khủng, liền xem như vô địch thánh người biết Hạ Bình dạng này trạng thái, cũng sẽ ghen ghét không thôi, thật sự là không thể tin được thế mà còn có loại đãi ngộ này. Ầm ầm, một khối lại một khối thời gian pháp tắc toái phiến tụ tập cùng một chỗ, nhất thời Hạ Bình thân thể chấn động, 3.000 khối thời gian pháp tắc toái phiến triệt để hội tụ tại ý sâu trong thức hải. Cái này 3.000 thời gian pháp tắc toái phiến hội tụ vào một chỗ, lập tức tạo thành một tòa cự đại ám kim sắc đồng hồ, phía trên kim đồng hồ tí tách rung động, tản mát ra không thể tưởng tượng thời gian lực lượng. Tựa hồ tại cái này ám kim sắc đồng hồ ảnh hưởng phía dưới, phiến khu vực này thời không đều dừng lại, giống như biến thành thời gian cô đảo, cùng ngoại giới không hợp nhau. Nếu như nói trước đó hắn nắm giữ thời gian pháp tắc, vẹn vẹn nắm giữ một bộ phận thời gian pháp tắc quy năng, như vậy hiện tại đã có thể triệt để nắm giữ, xuất thần nhập hóa, phảng phất bản thân liền là có thể đi vào thời gian trường hà, thoát ly thời gian trói buộc. Nhưng là cũng không chỉ là thời gian pháp tắc mà thôi, ý sâu trong thức hải không gian pháp tắc cũng chấn động. Mà thời gian pháp tắc thì là một cái cự đại trong suốt kết tinh thể, bày biện ra bắt giác hình thoi, tách ra vô tận thủy tinh quang mang. Trong nháy mắt liền đem lúc này chuông bao vây lại, cả hai hòa làm một thể. Thời gian cùng không gian, đây là hoàn toàn khác biệt hai loại sức mạnh, nhưng là lại lẫn nhau ảnh hưởng lẫn nhau, thật giống như âm dương, càn khôn, ẩn chứa thâm bất khả trắc ảo diệu. Cả hai nếu như là dung hợp, liền sẽ sinh ra vĩ đại lực lượng thần bí. Đông. Hạ Bình cảm giác được linh hồn của mình cùng thân thể đều sinh ra kỳ dị chấn động. Hoàn chỉnh thời gian pháp tắc cùng hoàn chỉnh không gian pháp tắc hội tụ vào một chỗ, tựa hồ dung hợp được, biến thành một cái cự đại thời không ma bàn. Cái này thời không ma bàn xoay chậm chậm, hư không rung động, tựa hồ trong một chớp mắt ngàn thời gian trăm năm đi qua, trong một chớp mắt thương hải tăng điển, cái này thời không trong ma môn bộ chỗ sâu như là ẩn chứa một tòa thế giới bao la. Tại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc không ngừng biến hóa phía dưới, tòa này thế giới bao la cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, tựa hồ từ không tới có, từ hoang vu đến phồn hoa, từ tử vong đến suốt đời, vô số sinh mệnh tại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc vận chuyển phía dưới sinh ra, lại tại thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc vận chuyển phía dưới diệt vong. Sinh mệnh chỉ là khách qua đường, duy có thời gian cùng không gian mới là vĩnh hằng. Nhưng là thời gian cùng không gian lẫn nhau đan xen kẽ sinh ra lực lượng, đó chính là tạo vật. Và anh cũng không biết trải qua bao lâu, Hạ Bình Ý sâu trong thức hải, giống như hỗn độn sơ khai, luồng thứ nhất quang mang xé rách hỗn độn, từ giữa đó mở ra tới. Một sợi hỗn độn khí lưu liền từ ý sâu trong thức hải sinh ra, tràn ngập tại thời không ma bản chỗ sâu, tản mát ra sức mạnh vĩ đại, đủ để làm cho tâm thần người rung động động không ngừng. Tạo vật khí. Hạ Bình mở to mắt, lộ ra hào quang kinh người, thể nội huyết dịch sôi trào không thôi. Hắn đã từng cùng vô số viễn cổ thánh nhân chiến đấu chém giết qua, đã từng vô số lần cảm nhận được tạo vật khí lực lượng. Không hề nghi ngờ, từ chính mình ý sâu trong thức hải đản sinh cái này một sợi lực lượng, chính là tạo vật khí. Tuy nhiên vẹn vẹn một sợi tạo vật khí, nhưng lại đại biểu cho chất đồng dạng cải biến, thật giống như mao mao trùng tiến hóa thành hồ điệp, có loại thoát sắc trọng sinh cảm giác. Chương 2609, Thấn thăng viễn cổ thánh nhân. Rốt cục bước vào xa cổ cảnh giới của thánh nhân. Hạ Bình siết chặt quyền đầu. Tuy nhiên hắn ý sâu trong thức hải vẹn vẹn sinh ra một sợi tạo vật khí, nhưng là không hề nghi ngờ đây chính là đại biểu hắn bước vào xa cổ cảnh giới của thánh nhân, nắm giữ tạo vật pháp tác. Ừm. Bất quá giờ phút này thân thể của hắn tựa hồ cũng truyền tới từng đợt cảnh cáo, phảng phất trên thân mỗi một cái tế bào đều truyền đến cực độ cảm giác đói bụng, tựa hồ muốn thôn phệ năng lượng khổng lồ. Nếu như không có cách nào thỏa mãn lời nói, chỉ sợ cũng sẽ để cho tu vi ngược lại lui về. Muốn tấn thăng đến xa cổ cảnh giới của thánh nhân, triệt để nắm giữ tạo vật pháp tắc, nhất định phải thôn phệ đại lượng năng lượng, chỉ có bàng bạc tới cực điểm năng lượng, mới có thể chống đỡ lần này tấn thăng. Nhưng là Hạ Bình lại không lo lắng điểm này. Không nói trước đó hắn chém giết bao nhiêu trung cổ thánh nhân cùng viễn cổ thánh nhân, liền vẹn vẹn nói tiến vào ma thần di tích về sau. Nương tựa theo nhặt nhạnh chỗ tốt, hắn đều gặp được không ít viễn cổ ác ma sát chết, thậm chí thái cổ ác ma sát chết đều có. Những cái này đám ác ma sát chết cũng sớm đã bị hắn giao cho thế giới chi thụ thôn phệ, kết xuất từng khỏa tạo vật quả cùng thế giới quả. Dạng này thiên địa dị quả mỗi một khỏa đều ẩn chứa đám ác ma suốt đời tinh huyết tinh hoa. Có thể nói năng lượng như vậy quả thực là to lớn đến hù chết người. So với những cái kia thánh dược lực đô bảng đại mấy chục lần. Dù cho Hạ Bình võ đạo căn cơ cực kỳ thâm hậu, còn có cửu đại tử phủ không gian, cần tiêu hao năng lượng là tầm thường viễn cổ thánh nhân mấy chục hơn trăm lần không thôi. Nhưng là điểm ấy đối với Hạ Bình tới nói căn bản không phải vấn đề, hán tài đại khí thô cực kỳ. Dầm dầm. Không nói hai lời, Hạ Bình lập tức từ trên thân xuất ra từng khỏa tạo vật quả. Thậm chí là thế giới quả, hắn lập tức liền đem những cái này tạo vật quả cùng thế giới quả đều nuốt vào miệng tan đi. Trong chớp mắt, những thiên địa này dị quả lập tức tuôn ra to lớn vũ trụ bổn nguyên năng lượng, như là từng tòa thế giới bao la, cùng bá năng lượng mãnh liệt tiến đến. Nếu như là tầm thường thánh nhân mà nói, chỉ sợ sớm đã bị cố năng lượng này no bạo, nhưng là đối với Hạ Bình tới nói, như thế năng lượng khổng lồ lại là vừa đúng. Trên người hắn vô số tế bào đều là tham lam thôn phệ những năng lượng này, trên người pháp lực cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại điên cuồng tăng thêm, giống như lấy dãy số nhân tốc độ tại tăng lên. Thấn thăng, thấn thăng, thấn thăng nữa. Trong nháy mắt, liền đi qua 7 ngày 7 đêm thời gian. Hạ Bình đem những thiên địa này dị quả năng lượng đều thôn phệ, mà trên người hắn pháp lực cũng điên cuồng tăng vọt, so trước đó tăng lên trọn vẹn không chỉ gấp 10 lần, trên thân mỗi một cái tế bào đều tràn ngập năng lượng bàng bạc. Hắn bóp bóp nắm tay, cảm nhận được thể nội lực lượng kinh khủng, tựa hồ vẹn vẹn bằng vào thân thể cậy mạnh, đều có thể nhất quyền xé nát vùng hư không này, đánh nổ thời không ma bàn. Thần thức cũng tăng cường. Hạ Bình cảm giác được linh hồn của mình lực lượng cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Thần trí của hắn phạm vi khuyết trương lớn đến 20 vạn năm ánh sáng cảnh giới, nếu như là truyền đi, chỉ sợ không biết dọa sợ bao nhiêu viễn cổ thánh nhân. Tựa hồ hắn chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn liền có thể hư không sinh điện, cả sảnh đường kết trắng, mỗi một sợi thần thức chi lực đều thẩm thấu hư không mỗi một chỗ ngóc ngách, dễ như trở bàn tay câu thông vũ trụ bổn nguyên. thậm chí từng sợi thần thức chi lực đều có thể câu thông vô số thứ nguyên thế giới, liên tiếp đến không biết nhiều xa xôi không gian, dễ như trở bàn tay thôn vệ to lớn thứ nguyên thế giới năng lượng. Đương nhiên, thần thức cùng pháp lực tăng thêm chỉ là trò trẻ con thôi, càng quan trọng hơn là hắn ý sâu trong thức hải tạo vật khí tăng thêm, điều này đại biểu hắn nắm giữ tạo vật pháp tác. Tạo vật khí. Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, từ lúc mới bắt đầu một sợi tạo vật khí, đi qua 7 ngày 7 đêm về sau, hắn ý sâu trong thức hải nhiều hơn 100 vạn sợi tạo vật khí tức. Mà lại cái này tạo vật khí còn tại lấy dãy số nhân tăng thêm, thẳng đến tràn ngập thân thể mỗi một chỗ ngóc ngách. Hắn cũng bắt đầu cảm nhận được cái này tạo vật khí lợi hại. Tạo vật khí lợi hại nhất chính là cải biến vật chất hình thái, cùng sinh mệnh hình thái. Cái này, Hạ Bình bàn tay lớn vồ một cái, đem đại địa bên trên một khối đá liền nắm ở trong tay, thân thể tạo vật khí quán thâu đi vào. Tựa hồ thẩm thấu tảng đá kia nhất là nhỏ xíu nguyên tử trạng thái, phảng phất nắm giữ rễ của nó vốn. Đông. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tảng đá kia trong nháy mắt liền mềm mại, biến thành một bãi bùn đất, sau đó lại hóa thành một bãi dầu mỏ, tiếp lấy hóa thành mục đầu, lại hóa thành hoàng kim. Tạo vật khí trong tay hắn, tảng đá kia tựa hồ liền có thể đi theo tâm ý của hắn mà động, hắn phảng phất cũng là thượng đế. Có thể sáng tạo vô số vật chất, làm cho thủy biến thành hỏa, nhượng thạch đầu biến thành hoàng kim, nhượng mục đầu biến thành nhựa tơ lạt tiệp, nhượng nhựa tơ lạt tiệp biến thành sắt thép, vô số vật chất chuyển biến đều là tại hắn một ý niệm. Đương nhiên hắn hiện tại cùng không gì làm không được thượng đế vẫn là có cực lớn khác biệt, hắn có thể làm được vẹn vẹn cải biến vật chất hình thái, cùng các loại phần tử sắp xếp biến hóa, lại là không thể từ không nói có. Bất quá càng thêm nhượng Hạ Bình cảm thấy khiếp sợ là, tạo vật khí đối với sinh mệnh cũng có được cực lớn cải tạo hiệu quả. Dầm dầm. Hắn đem tạo vật khí quán thâu vào con voi thân thể, lúc đầu nó thân cao 5-6 mét, là một đầu quái vật khổng lồ, nhưng là tại ý niệm của hắn khống chế phía dưới, lại là thân thể vụt nhỏ lại, hóa thành con kiến lớn nhỏ. Sau đó hắn đem con kiến cải tạo, thân thể biến lớn, hóa thành con voi lớn nhỏ, như là cự tượng đồng dạng con kiến tại trong rừng rậm chạy khắp nơi động, oanh minh rung động. Vẹn vẹn biến lớn thu nhỏ thì cũng thôi đi. Nhưng là càng thêm kinh người là, hắn cũng có thể tùy ý cải biến sinh mệnh chủng tộc gen, đem heo chó biến thành dê, đem con thỏ biến thành mánh hổ lười báo, đem phi ưng biến thành trương ngư cùng phi ngư. Tựa hồ vạn vật gen đều tại tạo vật khí ảnh hưởng dưới tùy ý cải biến. Chỉ cần hắn nguyện ý, thậm chí có thể đem nam nhân biến thành nữ nhân cũng có thể biến thành nam nhân. Phảng phất cố lực lượng này hiểu rõ vạn vật cơ nhân biến hóa ảo diệu. Đây cũng là tạo vật pháp tắc, tạo vật lĩnh vực sao. Hạ Bình ngồi khoanh chân trên mặt đất, cảm nhận được chính mình lĩnh ngộ tạo vật lĩnh vực mạnh mẽ. Có thể nói tạo vật lĩnh vực so với trước đó thời không lĩnh vực mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Thời không lĩnh vực vẹn vẹn có thể ảnh hưởng thời gian cùng không gian biến hóa mà thôi. Nhưng là tạo vật lĩnh vực không giống nhau, nó không chỉ có thể ảnh hưởng thời không biến hóa, thậm chí làm cho chỗ này lĩnh vực thế giới phát sinh thương hải tang điền biến hóa, nhượng cao sơn đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhượng đại hải khô kiệt, nhượng sa mạc hóa vì ốc đảo. Cố lực lượng này thẩm thấu vật chất bản thân, sửa đổi vật chất nguyên tử sắp xếp biến hóa các loại. Nếu như là viễn cổ thánh nhân nhất quyền đánh trúng trung cổ thánh nhân, tạo vật khí thấm vào, trong nháy mắt liền có thể nhượng trung cổ thánh nhân thân thể gen sụp đổ, toàn bộ thân thể đều nổ tung, vô pháp liều gom lại. Mà lại phổ thông thánh khí cũng đối viễn cổ thánh nhân không có bất cứ tác dụng gì. Nếu như phổ thông thánh khí bị tạo vật khí đánh trúng, thẩm thấu hạch tâm, trong nháy mắt liền sẽ bị tạo vật khí cải biến pháp bảo nội bộ nguyên tử sắp xếp trình tự, khiến cho món pháp bảo này triệt để báo hỏng. Chỉ có thượng phẩm thánh khí cấp bậc trở lên pháp bảo, sở hữu mạnh mẽ cấm chế trận pháp, mới có thể đỡ nổi viễn cổ thánh nhân tạo vật khí, còn lại đẳng cấp thấp thánh khí đối mặt viễn cổ thánh nhân cũng chỉ là đồng nát sát vụn. Chương 2610, thượng đẳng nhiên liệu. Địa ngục kim ô huyết mạch cũng tăng lên. Cảm ngộ xong tạo vật lực lượng lĩnh vực về sau, Hạ Bình khoanh chân ngồi dưới đất,

Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, tinh thần đại chấn. Hắn tựa hồ phát hiện một đầu có thể nhanh chóng tu luyện địa ngục kim ô hỏa diễm chi lực đường tắt, cái kia chính là chia ra từng sợi địa ngục kim ô hỏa diễm, để chúng nó hình thành từng khỏa tiểu thái dương, treo địa ngục không trung. Phải biết thời khắc này địa ngục bên trong, có vô số địa ngục vị diện, mỗi một tòa địa ngục vị diện đều không có thái dương tồn tại, đây chính là hắn trọng đại cơ hội. Nếu như hắn có thể ngưng tụ ra ước vạn vầng thái dương phân thân, đem ánh mặt trời chiếu sáng tại địa ngục vị diện mỗi một chỗ ngóc ngách, khi đó lực lượng của hắn cũng không biết sẽ tăng lên tới trình độ nào. Đến lúc đó có bao nhiêu cái thế giới, có bao nhiêu cái thái dương, như vậy thì có bao nhiêu lực lượng. Trọng yếu nhất chính là, một khi ngưng luyện thành thái dương phân thân, nó thật giống như tự động robot, có thể tự động, nhanh chóng thôn phệ bốn phía hư không hắc ám chi lực, nhanh chóng tăng thêm tu vi của mình. Căn bản không cần hắn chỉ huy. Cái này thì tương đương với nhiều hơn vô số cái tự động tu luyện phân thân. Liền xem như bị còn lại ác ma phát hiện cái gì không đúng, muốn đem cái này vầng thái dương diệt đi, nhưng là cũng không quan hệ, đây bất quá là trên người hắn một sợi lực lượng thôi, diệt cũng liền diệt, sẽ không có bất kỳ tổn thất nào. Một khi thành công, liền đem ức vạn thái dương lực lượng tan vào một thân. Có thể phát huy ra tới lực lượng, đơn giản cũng không cách nào tưởng tượng, đoán chừng liền ma thần đều sẽ bị cứ thế mà hủ chết. Nếu là ở ma thần thời đại, địa ngục kim ô đoán chừng cũng không cách nào làm đến chuyện như vậy, dù sao thời đại kia ma thần nhiều lắm, dù cho địa ngục kim ô là danh xưng mạnh nhất ma thần. Vấn đề là kiến nhiều có thể cắn chết voi, còn có các loại sở hữu thật không thể tin năng lực ma thần. Nếu như là đứng tại sở hữu ma thần mặt đối lập, trở thành mục tiêu công kích, chỉ sợ hạ chẳng sẽ không rất tốt. Bất quá bây giờ không giống nhau, ma thần đã chết, hết thảy đều là tân sinh, không có bất kỳ cái gì ma thần có thể ngăn cản hắn. Đây đối với Hạ Bình tới nói cũng là tốt nhất thời đại. Cái này tựa hồ đối với che lấy phân thân tới nói cũng là có chỗ tốt to lớn. Hạ Bình trong lòng hơi động. Hắn phát hiện gã không gian ở trong nhiều hơn một vành mặt trời, chiếu rọi vô cùng ánh sáng mặt trời về sau, tựa hồ gã không gian nội bộ chỗ sâu nhiều hơn từng sợi tức giận. Chỗ này gã không gian có sinh khí cùng tử khí lẫn nhau đan xen kẽ, tựa hồ chính thức biến thành luân hồi nơi ở, đây đối với che lấy phân thân trưởng thành cũng có được lợi ích to lớn. Cho dù đối với che lấy phân thân tới nói, to lớn nguyền rủa chi lực, vận rủi chi lực, phụ diện chi lực có chỗ tốt to lớn, nhưng là mọi thứ cũng là có cái hăng quá hóa dở. Nếu như là cố này hắc ám chi lực quá cường đại lời nói, liền sẽ đem che lấy phân thân linh hồn cùng linh trí đều triệt để thôn phệ, lâm vào hắc ám thâm nguyên bên trong, đây chính là đọa lạc. Mà viên này địa ngục kim ô hỏa diễm hình thành thái dương liền đang dễ giải quyết vấn đề này, kềm chế che lấy phân trong thân thể kịch liệt bành trướng hắc ám lực lượng, khiến cho cố lực lượng này không đến mức sinh ra mất khống chế. Cho dù là lại lực lượng cường đại, nếu như không cách nào khống chế, như vậy cũng không có gì khác biệt. Bất quá cũng không thể đem những cái này ác quỷ cùng ma nghiệt toàn bộ giết chết, muốn khống chế một chút địa ngục kim ô hỏa diễm thôn vệ lực lượng. Hạ Bình sờ lên cái cảm, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể đem gã không gian nội bộ chỗ sâu ma nghiệt cùng ác quỷ toàn diện đều giết chết. Nhưng là cái này không có quá lớn ý nghĩa. Bởi vì những cái này ác quỷ cùng ma nghiệt đối với hắn mà nói, thế nhưng là cực mạnh đòn sát thủ, thời khắc mấu chốt có thể phóng xuất ra, để cho địch nhân lâm vào khổ chiến bên trong, cho dù là vô địch cảnh ác ma cũng phải đau đầu ba phần. Dạng này đòn sát thủ hắn không có bất kỳ cái gì lý do từ bỏ. Dù sao muốn tiêu diệt ác quỷ cùng ma nghiệt, cần đặc thù lực lượng. Vấn đề là còn lại ác ma đều không có cách nào nắm giữ lực lượng như vậy, cho nên chúng nó dù cho thực lực mạnh mẽ, cũng là không thể làm gì. Nếu như chúng nó hơi có chỗ sơ sẩy, liền sẽ bị ác quỷ cùng ma nghiệt nhóm giết chết. Đây chính là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cho nên, hắn vẫn là muốn khống chế một chút luyện hóa ác quỷ cùng ma nghiệt tốc độ, tuy nhiên chúng nó đều là thượng đẳng nhiên liệu. Đồng thời cũng là uy hiếp địch nhân trọng đại sát thủ giản. Đúng rồi, không biết nguyền rủa hắc quan có thể hay không đặt ở gã không gian ở trong. Lúc này, Hạ Bình trong lòng hơi động, nhớ tới chính mình đạt được này từ hắc ám cấm khu xuất hiện nguyền rủa hắc quan. Cái này nguyền rủa hắc quan ẩn chứa đáng sợ nguyền rủa chi lực, đủ để rủa chết hết thể sinh vật, liền vô địch thánh nhân cũng có thể giết chết được. Nếu như là đem nguyền rủa hắc quan triệt để mở ra, đoán chừng hội phóng xuất ra hủy diệt hết thể tai nạn. Mà lại hắn gã không gian tựa hồ cũng là hỗn độn thời không, thuộc về hắc ám không gian, có thể chứa đựng hết thể nguyền rủa, tà ác, hắc ám chi lực, có lẽ là thích hợp phong ấn nguyền rủa hắc quan địa phương. Nếu như có thể thành công, hắn có lẽ có thể mượn nhờ nguyền rủa hắc quan lực lượng, tăng tốc che lấy phân thân trưởng thành. Siêu. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trong lòng hơi động, lập tức đem ở vào phong ấn trạng thái nguyền rủa hắc quan đem ra, nhẹ nhẹ đặt ở chính mình phân thân gã không gian ở trong. Vâng. Trong nháy mắt, hắn ở sâu trong nội tâm sinh ra một loại rung động, này không cách nào nói do khủng hoảng, phảng phất là tử thần buông xuống. Một sợi không cách nào tưởng tượng nguyền rủa xâm thực chi lực tựa hồ từ nguyền rủa hắc quan thẩm thấu ra, ăn mòn toàn bộ vũ trụ. Đáng chết! Hạ Bình sắc mặt đại biến, khó coi đến muốn mạng, hắn trong nháy mắt liền đem cái này nguyền rủa hắc quan bắt trở về, lần nữa phong ấn, không cho này nguyền rủa hắc quan lực lượng từ bên trong thẩm thấu ra. Nhưng là này từng sợi đáng sợ quỷ dị nguyền rủa chi lực, tựa hồ rất không cam tâm. Phảng phất từng con khô lâu thủ trưởng ý đồ từ hắc quan ở trong leo ra, không ngừng đập, thùng thùng rung động, sinh ra đáng sợ rung động. Tầm thường sinh mệnh chỉ cần nghe đến mấy cái này thanh âm, liền hội chúng nguyền rủa, thiên nhân ngũ suy mà chết. Không được, cái này nguyền rủa hắc quan đẳng cấp quá cao. Hạ Bình bóp bóp nắm tay, nội tâm của hắn nhất thời thở dài một hơi, may mắn hắn kịp thời phát hiện không hợp lý. Nếu để cho nguyền rủa hắc quan một sợi lực lượng tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ hắn che lấy phân thân lập tức hội mất mạng. Tuy nhiên che lấy phân thân không gian có thể giam giữ ác quỷ cùng ma nghiệt, nhưng là cái này nguyền rủa hắc quan lực lượng rõ ràng không là cùng một đẳng cấp, căn bản không phải hiện tại che lấy phân thân có thể giam giữ tồn tại. Cố lực lượng này mặc dù tốt, nhưng là ăn không vô, sẽ chỉ bị cho ăn bể bụng, mọi thứ cũng không thể hàng quá hóa dở. Chương 2612, Diệt Thế Vận Rủi. Mấy tháng sau, Hạ Bình trọn vẹn tại Thanh Liên địa ngục chỗ này trong căn cứ bế quan số tháng, đều là dùng để cảm ngộ chính mình tấn thăng đến viễn cổ cảnh về sau, đồng nhiên ở giữa tăng vọt thần thức cùng pháp lực. Thông qua số tháng, hắn mới rốt cục đem trên người mình lực lượng thông hiểu đạo lý, triệt để chiếm làm của riêng. Đương nhiên, cái này thời gian mấy tháng bên trong, cũng không có bất kỳ cái gì ác ma dám tới phòng của hắn tìm hắn để gây sự, thậm chí bức bách hắn tiến vào ma thần di tích ác ma đều không có. Hiển nhiên hắn vận rủi ma danh tiếng đã truyền khắp cơ trên dưới, thậm chí toàn bộ Thanh Liên địa ngục cao đẳng ác ma đều đối Hạ Bình danh tiếng có nghe thấy. Chúng nó cũng biết vận rủi ma khủng bố, tránh né cũng không kịp, nơi nào còn dám cùng Hạ Bình tiếp xúc. Chúng nó nội tâm ý nghĩ cũng là hy vọng cái này vận rủi ma sở hữu trốn ở cái này trong gian phòng không ra. Đây đối với chúng nó tới nói, cũng là kết quả tốt nhất. Thời gian cũng không còn nhiều lắm. Ngay lúc này, Hạ Bình mở to mắt, hít thở sâu một hơi, hắn cuối cùng từ bế quan trạng thái ở trong đi ra, cảm thấy là thời điểm rời đi bế quan trạng thái. Bởi vì hắn che lấy phân thân tựa hồ cảm nhận được một chút dấu hiệu không may, to lớn vận rủi chi lực triệt để bao phủ toàn bộ Thanh Liên địa ngục, vận rủi chi khí quả thực là ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có. Tầm thường ác ma không nhìn thấy dạng này vận rủi chi lực, nhưng là che lấy phân thân có thể nhìn thấy. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm thấy dạng này vận rủi chi lực tựa hồ càng ngày càng to lớn. Cực lớn đến tựa hồ có loại đem chọn ta Thanh Liên địa ngục đều triệt để phá hủy nguy hiểm. Dạng này vận rủi phảng phất là diệt thế. Chẳng lẽ nói những cái kia hư không quái vật chẳng mấy chốc sẽ đối Thanh Liên địa ngục phát động công kích hay sao? Hạ Bình sờ lên cái cằm, hắn cũng nhớ tới trước đó đầu kia thái cổ ác ma già lược khắc cùng mình nói qua sự tình, hiện tại Thanh Liên địa ngục gặp phải sắp diệt vong nguy hiểm. Nhưng là nguy hiểm như vậy cũng không biết lúc nào sẽ đến,

cái này phong đô thật chẳng lẽ như vậy tà môn sao? Liền tên cũng không thể nhắc lên. Đương nhiên cũng không có khoa trương như vậy, nhưng là nếu là đối tâm hắn lưu giữ ác ý, dù cho không nói ra, đều sẽ có vô hình vận rủi chi lực bao phủ thân thể của mình. Mẹ nó, cái này phong đô thế nào liền biến thái như vậy, ai còn dám động nó à, chẳng phải là vô địch. À à, nếu như không phải khủng bố như vậy, làm sao lại tại ma thần thời đại đều náo ra lớn như vậy mưa gió, liền ma thần đều đưa tại cái này vận rủi ma trong tay, bị liệt là cấm kỵ sinh vật. Đông đảo ác ma nghị luận ầm ĩ, nghe được đông đảo bắt quái, tuy nhiên không ít tin tức cũng là ác ma nhóm thêm mắm thêm muối. Thêu dệt vô cớ đi ra, nhưng là lúc này chúng nó chỗ nào vẫn được chia ra thật giả. Chúng nó chỉ là biết này vận rủi ma phong đô đích thật là sinh vật cực kỳ khủng bố, là liền cao đẳng ác ma cũng không dám trêu chọc tồn tại này là đủ rồi, chuyện còn lại chẳng lẽ còn cần nhiều lời sao? Dạng này lời đồn cũng làm cho Hạ Bình danh tiếng càng thêm xấu, vang vọng cả cái căn cứ, bị vô số ác ma biết được. Chương 2613, Đạo Hữu xin dừng bước. Ừm. Hạ Bình giờ phút này đi tại trong căn cứ, hắn nháy một chút con mắt, lập tức liền phát hiện mình bế quan mấy tháng về sau, tựa hồ cả cái căn cứ bầu không khí đều sinh ra cải biến. Nguyên bản hắn chỉ là cái tiểu trong suốt, tại trong căn cứ là không có tiếng tăm gì tiểu ác ma thôi, nhưng là từ khi chính mình vận rủi ma danh khí truyền bá ra ngoài về sau, lại là lập tức nhượng hắn trở thành đại danh nhân. Mỗi một đầu ác ma nhìn thấy hắn đều là e sợ cho tránh không kịp, thật giống như gặp ôn dịch giống như, hắn chỗ đến, đơn giản thật giống như vòi rồng, hoảng sợ đến vô số ác ma chật vật chạy trốn. Lúc đầu hắn nghĩ đến khu vực thị trường giao dịch, muốn nhìn một chút những cái này ác ma đến tột cùng tại giao dịch bảo bối gì, không nghĩ tới mới vừa vặn đến, liền thấy không ít ác ma dự định thu quán. Ta dựa vào, vận rủi ma tới. Đầu đen rau muống, cái này sao thai họa làm sao lại đến nơi này, người nào không biết nó là ôn thần A, người nào đụng tới người nào không may. Hôm nay thật sự là xui xẻo tận cùng, ta làm sao lại muốn vào hôm nay đi ra bảy quầy bán hàng, hôn đảng này xuất hiện, hôm nay xem như làm không công. Chạy, nhanh lên chạy, làm không công dù sao cũng tốt hơn bị hại chết ta. Liền vô địch cảnh ác ma cũng đỡ không nổi ra hỏa này vận rủi chi lực, chúng ta những tôm tép này dám can đảm đến gần lời nói, đoán chừng trong nháy mắt liền lạnh. Đông đảo ác ma hoảng sợ kêu to lên, chúng nó động tác hết sức nhanh chóng, ma lưu thu lại chính mình bày quậy bán hàng đồ vật, nhất thời liền muốn từ giao dịch này chẳng sợ nhanh chóng chạy trốn. Chúng nó một khắc đều không muốn cùng cái này vận rủi ma đợi tại cùng một nơi ở trong. Bất quá Hạ Bình nhìn thấy những cái này ác ma muốn chạy trốn, nhất thời ở sâu trong nội tâm liền dâng lên một trận muốn đem những cái này ác ma toàn bộ lưu lại tâm tình. Cái này phảng phất là nguồn gốc từ huyết mạch bản năng, đây là vận rủi chi lực vốn có thể sức mạnh. Đạo hữu, xin dừng bước. Hạ Bình khẽ vươn tay, nói ra cái này năm chữ to. Nhất thời cái này năm chữ to thật giống như kim khẩu ngọc nôn. Cũng giống như là đế ngậm thiên hiến, ẩn chứa tối tăm ở trong thật không thể tin nhân quả chi lực cùng vận mệnh chi lực. Cố lực lượng này cũng như thiên địa pháp tắc giống như, trong nháy mắt liền bao phủ tại giao dịch chẳng sợ tất cả ác ma trên thân thể. Lúc đầu những cái này dự định chạy trốn ác ma, lại là giờ phút này hoảng sợ phát hiện, thân thể của bọn nó tựa hồ đã mất đi khống chế, thân thể như là cơ giới giống như răng rắc rung động. Hướng phía Hạ Bình trước mặt xoay người sang chỗ khác, tức khiến cho chúng nó muốn khống chế thân thể của mình, nhưng là giờ khắc này lại căn bản là không có cách làm đến, tựa hồ một cỗ tối tăm ở trong vận mệnh chi lực đang thao túng thân thể của bọn nó. Nếu như là chúng nó không dừng chân, sợ rằng sẽ phát sinh không thể dự đoán tai nạn. Rầm rầm. Trong nháy mắt, giao dịch chàng sở hữu ác ma đều là không tự chủ được quay đầu. Tập thể liền dừng bước, nhưng là cảm nhận được cỗ lực lượng này về sau, những cái này ác ma đối với Hạ Bình lực lượng hoảng sợ trình độ lại liên hồi. Vẹn vẹn nói ra năm chữ thôi, thế mà liền để chúng nó những cái này ác ma không có cách nào có bất kỳ phản kháng, giống như để tuyến tượng gỗ, bị dễ như trở bàn tay không chế. Đừng nói là viễn cổ ác ma, liền xem như thái cổ ác ma đối mặt cái này cũng lực lượng, tựa hồ cũng không có cách nào phản kháng. Kết quả như vậy để chúng nó hoảng sợ tới cực điểm. Nói thật, trước đó chúng nó vẹn vẹn bởi vì lời đồn, từ đó đối hạ bình lực lượng cảm giác đến hoảng sợ mà thôi, trong đó cũng có tương đương một bộ phận ác ma hoài nghi chuyện này tính chân thực. Nhưng là giờ khắc này, chúng nó không có bất kỳ cái gì ác ma hoài nghi, vẹn vẹn một câu, thế mà liền để chúng nó mất đi tất cả lực lượng, tập thể dừng bước lại quay đầu. Nếu như đây không phải đại danh đỉnh đỉnh vận rủi ma có lực lượng, đó còn là cái gì? Chúng nó giờ này khắc này mới xem như minh bạch vì sao những cái kia cao đẳng ác ma đối dạng này vận rủi ma như thế hoảng sợ, có thể nói là thúc thủ vô sách. Chúng nó cũng có một chút minh bạch vì sao ma thần thời đại cái này vận rủi ma có thể tạo thành đáng sợ như vậy phá hư, xem đốn có thể dòm toàn cảnh. Loại lực lượng này, nói thật, không chỉ có là những cái này ác ma, liền xem như Hạ Bình cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất thi triển ra loại này vận rủi thần thông, tựa hồ chỉ cần mình nghĩ, liền có thể nhượng bất luận kẻ nào dừng bước lại. Đây là không thể phản kháng nhân quả pháp tắc chi lực. Mà lại đây cũng là hắn che lấy phân thân tấn thăng đến xa cổ cảnh giới của thánh nhân về sau, mới đản sinh một loại huyết mạch thần thông, tuy nhiên nhìn rất lợi hại phổ thông, nhưng lại mười phần khủng bố. Một khi thi triển, liền không có cái gì sinh mệnh năng tới. Không, không biết Phong Đô Đại Nhân có chuyện gì cần muốn nhỏ hỗ trợ. Nói chuyện chính là nhất tôn thái cổ ác ma, rõ ràng là nó là thái cổ cảnh ác ma, nhưng là đối mặt vẹn vẹn viễn cổ cảnh Hạ Bình, thái độ lại là mười phần cung kính hèn mọn, thật giống như hạ vị ác ma đối mặt bên trên ác ma. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, thực lực khủng bố đến loại trình độ này, đã không phải là cảnh giới có thể cân nhắc. Cũng không có việc gì, chỉ là ta muốn tìm các ngươi mua ít đồ mà thôi, làm sao nhanh như vậy liền thu quán, có phải hay không xem thường ta, không muốn bán cho ta đồ vật ta. Hạ Bình sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói ra. Không không không, chúng ta chỗ nào dám xem thường Phong Đô Đại Nhân, chỉ là chúng ta vừa lúc có chút việc gấp, muốn trở về xử lý mà thôi. Đông đảo ác ma nhất thời liền hoảng sợ, mẹ nó, vừa rồi một câu liền khủng bố như thế, nếu như là làm cho cái này Phong Đô báo nổi, như vậy chúng nó chỉ sợ cũng toàn bộ lạnh. Tuy nhiên trong căn cứ không cho phép bất luận cái gì ác ma đánh nhau, vấn đề là người ta là vận rủi ma, giết chết ngươi còn cần chính mình tự mình xuất thủ sao. Tuy tiện một điểm vận rủi chi lực bao phủ, chúng nó liền bị hố chết rồi. Trước đó hắn và Phong Đô đối nghịch ác ma cũng là vết xe đổ A. Thật hay giả, có việc gấp ta đương nhiên sẽ không qua ngăn cản, nhưng là có gấp gáp như vậy sao? Liền ta muốn mua đồ vật thời gian cũng không chịu cho ta, như thế không nể mặt ta, có phải hay không muốn bức ta báo nổi A? Hạ Bình mười phần ương ngạnh nói. Không không không, dĩ nhiên không phải như thế, Phong Đô đại nhân muốn cái gì, chúng ta tự nhiên là cho cái gì. Làm giao dịch cái này chút thời gian, chúng ta vẫn phải có. Những cái này ác ma vội vàng nói, sợ Hạ Bình tức giận. Đã như vậy, vậy ngươi cái này quầy hàng đồ vật ta toàn bộ mớn, 10 khối địa ngục nguyên thạch có đủ hay không a? Hạ Bình theo ngón tay chỉ bên trong một cái quầy hàng đồ vật, biểu thị chính mình muốn đem cái này quầy hàng bảo vật toàn bộ mua lại. 10 khối địa ngục nguyên thạch. Nghe nói như thế, ác ma kia trừng to mắt, quả thực là giận điên lên, hận không thể phi cái này vô sỉ hỗn đản một mặt, tiện nhân này mắt mù, chẳng lẽ không thấy được cái này quầy hàng trưng bày đến cùng là bảo vật gì sao? Tuy nhiên nhìn giống như hàng vỉa hè hàng, nhưng là mỗi một kiện đều là thanh liên địa ngục đại danh đỉnh đỉnh bảo vật, không dám nói giá trị liên thành, nhưng là cũng là có giá trị không nhỏ cái chủng loại kia. Tỷ như ôn dịch hoa, ác mộng cỏ, ưu linh nấm các loại, đều là xuất từ thanh liên địa ngục thánh dược, đối với rất nhiều ác ma tới nói có tác dụng cực lớn, tối thiểu giá trị hơn ngàn vạn miếng đất ngục nguyên thạch.

tổn thất nhiều như vậy tài vật, y hề nguyên để chúng nó đau lòng không thôi, tâm đều giống như đang dỉ máu. Ai nha, các vị ác ma huynh đệ, các ngươi như thế thịnh tình khoản đãi, ta làm sao sống ý phải đi đâu, ngày sau có cơ hội, ta Phong Đô tất nhiên sẽ báo đáp các ngươi. Hạ Bình vô vô ở ngực, dừng dưng nói. Báo đáp cái rắm. Loại này xảo trá bắt chẹn hành vi, căn bản là lấy oán báo ân a, không cho chúng nó mang đến cực lớn vận rủi liền xem như ông trời phù hộ, chúng nó nơi nào còn dám muốn đối phương báo đáp. Nghe nói trở thành vận rủi ma huynh đệ, so trở thành vận rủi ma địch nhân đều còn thê thảm hơn, chúng nó nơi nào còn dám làm cái này vận rủi ma huynh đệ, là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài sao. Đông đảo ác ma nghiến răng nghiến lợi, chúng nó chỉ là hận không thể nhượng cái này hỗn đản Phong Đô lập tức rời đi nơi này, vĩnh viễn biến mất tại chúng nó trước mặt, dạng này mới là đối mọi người lựa chọn tốt nhất. Bất quá loại lời này chúng nó chỗ nào dám nói ra, chỉ có thể ở nội tâm đoán thầm không thôi. Không không không, Phong Đô đại nhân, những chuyện này đều là chúng ta tự nguyện, chỗ nào cần ngươi báo đáp đây. Nói không sai, ngũ hồ tứ hải đều là huynh đệ, tất cả mọi người là thanh liên địa ngục các ma, ngồi tại trên cùng một con thuyền mặt, lẫn nhau hỗ trợ này cũng là chuyện đương nhiên tình, không cần đến báo đáp không báo đáp cái gì. Phong Đô đại nhân, không có chuyện gì, chúng ta liền đi. Đúng à, ta bỗng nhiên ở giữa nhớ tới còn có một chút sự tình không có làm, có thể muốn đi về nghỉ thất một chuyến. Phong Đô đại nhân, chúng ta thật sự là gặp nhau hận muộn à, nếu như không phải ta còn có chút việc cần làm, khẳng định muốn cùng ngươi tâm tình một buổi tối, chung uống một chén. Đông đảo ác ma đều là hư ngụy nói xã giao đối đáp, từng cái lộ ra trung can nghĩa đảm bộ dáng, quả thực là hận không thể cùng Hạ Bình đốt giấy vàng chạm đầu gà, kết bái làm huynh đệ. Nhưng là ở sâu trong nội tâm chúng nó quả thực là hận không được rời đi hôn đả này 800 năm ánh sáng, đời này cũng sẽ không tiếp tục gặp mặt. Thì ra là thế, không nghĩ tới chư vị huynh đệ từng cái đều có chuyện cần còn bận rộn hơn, đây cũng là ta đường đột, cũng được, đã các ngươi có chuyện, này thì đi giải quyết trước đi, ta còn được đến chỗ dạo chơi. Hạ Bình khoát khoát tay. Hắn biết những cái này ác ma đều bị chính mình xảo trá đến lông đều không thừa tiếp theo đầu, tiếp tục giữ lại đối phương cũng là không có có bất kỳ ý nghĩa gì, quỷ nghèo dù cho nghiền ép, cũng là nghiền ép không ra một điểm chất béo. Mà lại tiếp tục như vậy xảo trá xuống dưới, chỉ sợ những cái này ác ma liền báo nổi, lò xo ép tới càng hung ác, như vậy bắn ngược liền càng cao. Đương nhiên hắn cũng không sợ hãi những cái này ác ma bắn ngược, bất quá hôm nay tới đây thôi đi, hắn thu hoạch cũng coi là đủ nhiều. Còn muốn dạo chơi. Có ác ma nghe nói như thế, khoe miệng co giật, một mặt im lặng, nói thật cái này hôn đản vận rủi ma đến cùng vẫn muốn lừa gạt bao nhiêu ác ma mới từ bỏ ý đồ a, vẫn phải muốn bao nhiêu ác ma không may mới được. Bất quá chuyện này cũng cùng chúng nó không có quan hệ gì, đối với chúng nó tới nói, gia hỏa này cách nơi này càng xa càng tốt. Tốt nhất cũng là vĩnh viễn không xuất hiện ở cái địa phương này. Đã dạng này, này sẽ không quấy rầy Phong Đô đại nhân ngươi. Đúng a, vậy liền thật là không khéo, lần sau đi, lần sau chúng ta có cơ hội gặp lại. Phong Đô đại nhân, chúng ta đi, sau này còn gặp lại. Nghe đến mấy câu này, đông đảo ác ma quả thực là vui mừng quá đỗi, như được đại chính là, thật giống như nghe được hoàng đế thánh chỉ. Rốt cục bỏ được đưa chúng nó thả đi. Chúng nó không nói hai lời, lập tức liền trốn đi, quả thực là thi triển ác ma thần thông, tốc độ cực nhanh vô cùng, thậm chí là tan nhập hư không cái chủng loại kia, phát huy ra đời này đỉnh phong tốc độ. Vẹn vẹn như một làn khói công phu, những cái này ác ma liền nhanh chóng rời xa Hạ Bình ánh mắt, cả cái giao dịch chẳng sở cũng bị thanh không, liền giấy mảnh đều không có để lại. Nói thật, những cái này ác ma xem như bị chuyện lần này dọa cho sợ rồi, trong thời gian ngắn chúng nó đều là không có ý định đến cái này thị trường giao dịch, vẫn là tránh trong nhà an toàn a. Đúng rồi, chờ sau đó đi chỗ nào đây? Hạ Bình sờ lên cái cằm, tiếp tục ở căn cứ đi dạo, nhưng là hắn chỗ đến, vẫn là gà bay chó chạy, gây nên cả cái căn cứ vô số ác ma kinh hoàng. Giờ phút này, khu vực chỗ sâu, một chỗ tổng bộ nơi ở. Từng đạo như là mặt kính đồng dạng thuật pháp hiện ra tại giữa không trung, cái này phảng phất là hư nghĩ hình chiếu, đem chọn cái căn cứ hình ảnh đều hiện ra tại cái này trên mặt kính mặt. Đây cũng là ác ma nhất tộc đặc hữu thần thông thuật pháp thời không thủy kính chi thuật, nó có thể thông qua từng mai thuật pháp hạt giống, tản mát bốn phía, quan sát được trong khoảng thời gian này bên trong, cái này mảnh thời không phát sinh bất cứ chuyện gì. Mà lại đây cũng là trong căn cứ giám sát thuật pháp một trong, nhựa khu vực cao đẳng ác ma biết được trong căn cứ phát sinh bất cứ chuyện gì, mặc kệ là chuyện gì, đều không thể đào thoát bọn chúng trường khống. Lúc này, tổng bộ phòng họp bên trong, xuất hiện không ít cao đẳng ác ma, thậm chí ngay cả vô địch ác ma đều xuất hiện ở cái địa phương này, khoảng chừng 49 vị vô địch cảnh ác ma. Chúng nó đều là từ Thanh Liên địa ngục các nơi địa phương chạy đến, cũng là nghe nói vận rủi ma tin tức, cho nên chúng nó đối vận rủi ma cái này đặc thù ác ma có cực lớn hứng thú. Có ý tứ, cái này vận rủi ma bất quá là viễn cổ cảnh thôi, thế mà liền nắm giữ dạng này vận mệnh chi lực, vừa rồi này một tiếng kêu hô, nhượng vô số ác ma quay đầu thần thông đến tột cùng là cái gì? Tựa hồ ngay cả ta đều cảm thấy tối tăm ở trong vô pháp phản kháng, như là vận mệnh pháp tắc chi lực, nhân quả chi lực. Nhất tôn vô địch cảnh ác ma hé mắt, nhìn chằm chằm trước đó phát sinh hình ảnh. Đặc biệt là vừa rồi Hạ Bình gọi lại vô số ác ma chẳng cảnh, nó càng là nhìn vô số lần, nhưng là bất kể nhìn bao nhiêu lần, nó đều cảm thấy là mười phần thật không thể tin. Không rõ ràng. Vận rủi ma ghi lại tin tức thật sự là quá ít, cho dù ở ma thần thời đại, tựa hồ vận rủi ma cũng là cấm kỵ tồn tại, nó tất cả tin tức đều bị ma thần nhóm phong tỏa, cho nên chúng ta đối vận rủi ma hiểu rõ không đủ rõ ràng cũng là chuyện đương nhiên, nhưng là có một chút có thể khẳng định là, cái này vận rủi ma rất nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Một đầu khác vô địch ác ma sắc mặt nghiêm túc, vẹn vẹn viễn cổ cảnh liền có đáng sợ như vậy vận rủi chi lực, nếu như là nó tấn thăng đến thái cổ cảnh, thậm chí là vô địch cảnh, này toàn bộ địa ngục còn có ai kềm chế được nó. Cho nên đề nghị của ta là, mau chóng đem đầu này vận rủi ma giết, diệt trừ hậu hoạn, tuyệt đối không thể để cho nó tiếp tục trưởng thành, nếu không chúng ta Thanh Liên địa ngục đều sẽ bị tai họa thật lớn. Trên người nó tuôn ra từng đợt mãnh liệt sát ý, không chút nào che giấu. Hiển nhiên, nó là mười phần muốn giết chết Hạ Bình, sát ý sôi trào, nó muốn đem dạng này tai họa triệt để diệt trừ, đem cái này nguy hiểm, không ổn định nhân tố diệt đi. Địa chỉ Inter. Chương 2616, Vô Sinh Phong Ấn Quan Tài. Giết. Nghe nói như thế, bên cạnh một đầu xích sắc vô địch cảnh ác ma khặc khặc cười một tiếng, nói đến ngược lại là đơn giản. Không bằng ngươi đi đem này vận rủi ma xử lý như thế nào. Chúng ta ở chỗ này xin đợi tin lành. Cái này. Đầu kia hắc sắc vô địch cảnh ác ma lập tức im miệng, á khẩu không trả lời được. Nói thật nó cũng chỉ là nói một chút mà thôi. Để nó đi giết chết này vận rủi ma, nó vẫn là không có can đảm. Đương nhiên đầu kia vận rủi ma thực lực nhiều lắm thì viễn cổ cảnh. So với chúng nó những cái này đạt tới vô địch cảnh ác ma, căn bản chính là không cách nào so sánh được, hoàn toàn không phải đối thủ của bọn nó. Vấn đề là, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Nếu như là dễ dàng như vậy, ma thần thời đại những cái kia ma thần liền sẽ không bị này vận rủi ma khiến cho thê thảm như vậy. Đầu tiên nếu như là giết chết này vận rủi ma, như vậy vận rủi ma trên thân vô cùng vô tận vận rủi khí tức liền sẽ tái giá đến giết chết vận rủi ma sinh mệnh trên đầu, tương đương với kế thừa cái này vô cùng vận rủi. Cứ như vậy, đối mặt cái này kinh khủng vận rủi, liền xem như ma thần chỉ sợ cũng phải bị hại chết, cái này thì tương đương với nhất mệnh đổi một mạng, cái nào ma thần nguyện ý làm ra loại sự tình này, giao ra sinh mệnh của mình đến vì những thứ khác ma thần phục vụ. Đồng dạng đạo lý, chúng nó những cái này thực lực đạt tới vô địch các ma, từng cái đều là tại Thanh Liên địa ngục giống như quốc vương đồng dạng tồn tại, thống soái một phương, thủ hạ có ước vạn các ma, tuyệt đối ma phía trên.

Mấy hơi thở công phu, hắn cũng không biết vượt qua bao nhiêu cấm chế trận pháp. Siêu. Một giây sau, khi hắn vượt qua sau cùng một tòa cấm chế trận pháp thời điểm, nhất thời một cỗ truyền tống lực lượng trong nháy mắt bao trùm toàn thân của hắn, đem thân thể của hắn chuyển rời đến một không gian khác ở trong. Ừm. Hạ Bình hé mắt, hắn phát hiện mình tựa hồ đi tới thần điện chỗ sâu nhất, đây là một ta cung điện to lớn, phảng phất cự nhân quốc độ, nóc nhà cơ hồ đều không nhìn thấy đỉnh chót. Chung quanh cung điện vô cùng bao la, hai bên vị trí, thì là hiện đầy một tòa lại một tòa cự hình tượng đá, tựa hồ cũng là đến từ ác ma các đại chủng tộc, đếm mãi không hết. Thậm chí ngay cả tu la, minh quỷ, ác quỷ cùng ma nghiệt, hư không quái vật các loại điêu khắc đều có, con của bọn nó chỗ sâu tựa hồ lộ ra hoảng sợ, sợ hãi, e ngại các loại tâm tình, cơ hồ là sôi nổi vu biểu, sinh động như thật. Có thể nói dạng này điêu khắc công lực, đơn giản cũng là xuất thần nhập hóa, xảo đoạt thiên công. Nếu không phải những cái này tượng đá không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, hắn đều coi là những cái này tượng đá là sinh mạng còn sống. Bất quá tại đông đảo tượng đá bên trong, chỉ có tại vị trí trung tâm, đứng lặng lấy một tòa cao lớn, như là một ngọn núi lớn nguy nga ma thần điêu khắc, tản mát ra không giống bình thường khí thế cùng áp lực. Dạng này khí thế cơ hồ ngưng tụ thành thực chất, liền xem như vô địch cảnh thánh nhân đứng ở chỗ này, đều sẽ tâm sinh lâm nhiên, không dám ở cái địa phương này có chút nào lỗ mãng. Mà lại hắn cũng có thể cảm nhận được tòa cung điện này bốn phía tản mát ra tối tăm ở trong thật không thể tin ma thần lực lượng, tựa hồ so ngoại giới cấm chế trận pháp đều càng khủng bố hơn. Nếu như là xúc động nơi này cấm kỵ, cái kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Vâng! Ngay lúc này, từ sâu trong hư không đi ra một đạo ngưng tụ thành thực chất thân ảnh, đó là một cái ngưu đầu nhân, cầm trong tay quyền trượng, đầu đội lấy hoàng quan, tản mát ra lực lượng mạnh mẽ. Nó xuất hiện nháy mắt, tựa hồ cái này mảnh thời không pháp tắc đều đình chỉ vận chuyển. Chúc mừng ngươi, người may mắn. Cái này ngưu đầu nhân nhìn lấy Hạ Bình, con mắt mười phần bình tĩnh, thế mà lông tóc không hao tổn tiến nhập ma thần điện bên trong. Cái này đại biểu ngươi có tư cách thu hoạch được ma thần truyền thừa cùng lực lượng. Thanh âm của nó ông tác hưởng, tựa hồ đưa tới thiên địa pháp tắc cộng minh. Ngươi là ai? Hạ Bình hé mắt, cảnh giác nhìn lấy cái này ngưu đầu nhân, hắn có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng một người xa lạ, ai biết đối phương có ý đồ gì, có tính toán gì. Ta là Mạc Lạp Cách Tư, là ngôi thần điện này thần sứ, cũng là tòa này ma thần điện khí linh, phụ trách chọn lựa hợp cách ma thần người thừa kế. Ngưu đầu nhân tự xưng chính mình là Mạc Lạp Cách Tư, là ngôi thần điện này thần sứ. Cái gì? Hạ Bình bóp bóp nắm tay, tuy nhiên hắn đã sớm biết cái này tòa cổ xưa thần bí thần điện thật không đơn giản, nhưng là lại không nghĩ rằng châu đến loại trình độ này, cứ không sai nơi này có ma thần truyền thừa. Tại địa ngục bên trong, người nào không biết ma thần truyền thừa chân quý, liền xem như bình thường nhất ác ma, nếu như có thể lấy được đến ma thần truyền thừa, đều có thể một bước lên trời, trở thành cao đẳng địa ngục chi phối. Có thể mỗi một lần ma thần truyền thừa đều là ít càng thêm ít, có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô số kỷ nguyên xuống tới, cũng không có xuất hiện qua mấy lần. Cho dù là vô địch cảnh ác ma biết có ma thần truyền thừa xuất hiện, đều sẽ triệt để điên cuồng, nguyện ý nỗ lực hết thể đại giới. Đúng rồi, ngươi là người phương nào, chủng tộc gì, lập tức xưng tên ra. Ngưu đầu nhân Mạc Lạp Cách Tư mở miệng hỏi thăm. Hạ Bình nhất thời liền muốn trả lời chính mình phong đô cái tên giả này, nhưng là bỗng nhiên ở giữa, nội tâm của hắn truyền đến một trận báo động, tựa hồ sâu trong hư không một cỗ kinh khủng vận mệnh chi lực đang cảnh cáo chính mình. Hắn nhìn thấy trên đỉnh đầu của mình không hiện lên vô cùng vô tận tử vong khí tức, phảng phất nhanh muốn đại họa lâm đầu. Cảnh cáo, chủ ký sinh nhất định phải chú ý. Đúng vào lúc này, hệ thống thanh âm truyền đến đi ra, nơi địa phương này chính là chân thật ma thần truyền thừa chi địa, nếu như tại chân thực ma thần trước mặt nói dối, hoặc là làm trái lời hứa, cũng hoặc là không trả lời, mặc kệ thực lực như thế nào, đều sẽ bị hóa đá, trực tiếp tước đoạt sinh mệnh của mình khí tước, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái gì? Nghe nói như thế, đạt được hệ thống nhắc nhở, Hạ Bình Sinh lòng lâm nhiên, khó trách hắn trên người bản năng tại mãnh liệt cảnh cáo chính mình, không thể ở cái địa phương này nói dối, bằng không mà nói hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là hắn ngược lại là không nghĩ tới, nơi này lại là thật ma thần chỗ cung điện, có được ma thần truyền thừa. Ta gọi Hạ Bình, nhân tộc. Nghĩ tới đây, Hạ Bình lập tức trả lời, tại chân thực ma thần lực lượng tác dụng dưới, không trả lời hoặc là nói dối đều là một con đường chết, đã như vậy hắn cũng chỉ có thể thành thật trả lời. Nhân tộc. Nghe nói như thế, ngưu đầu nhân Mạc Lạp Cách Tư con mắt lộ ra một tia tinh quang, nhìn chằm chằm Hạ Bình, có ý tứ, đây chính là địa ngục thế giới, một mình ngươi loại đến cùng là thế nào tiến nhập địa ngục. Mà lại liền xem như tiến nhập địa ngục thế giới, và mượn nhân loại nhỏ yếu thân thể, cũng ngăn cản không nổi địa ngục bổn nguyên chi lực ăn mòn, sẽ bị đồng hóa thành địa ngục sinh vật. Nói thật, nó đều không biết mình bao lâu thời gian chưa thấy qua nhân loại loại sinh vật này, luôn luôn cảm giác được nhân loại thật giống như cổ lao thời đại sinh vật, chỉ là xuất hiện ở trong truyền thuyết. Ta tự nhiên có bản lãnh của ta. Hạ Bình thản nhiên nói, tuy nhiên tại chân thực ma thần lực lượng bao phủ phía dưới, không thể nói dối, cũng không thể không trả lời, nhưng là không có nghĩa là hắn không thể giấu giếm, lời ít mà ý nhiều. Đúng rồi, ngươi thật là ngôi thần điện này thần sứ sao? Thân phận chân thật của ngươi đến cùng là cái gì? Hắn hỏi ngược một câu, nhìn chằm chằm cái này như đầu nhân Mạc Lạp Cách Tư. Siêu! Trong nháy mắt, như đầu nhân Mạc Lạp Cách Tư sắc mặt nhất thời liền thay đổi. Nó sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, bởi vì nó hoàn toàn không nghĩ tới người này loại lại dám phản hỏi mình. Nhưng là tại chân thực ma thần lực lượng phía dưới, nó cũng không có cách nào không trả lời, cũng không có cách nào nói dối. Ta đương nhiên là ngôi thần điện này thần sứ, cũng là nơi này người tham gia khảo hạch. Bất quá ngưu đầu nhân Mạc Lạp Cách Tư sắc mặt khôi phục được cực nhanh, nó lộ ra hơi hơi nụ cười. Giống như vừa rồi phản ứng cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Xem ra gia hỏa này thật là thần điện thần sứ. Hạ Bình hé mắt, trên thực tế hệ thống trước đó cũng nhắc nhở chính mình, bất luận cái gì sinh mệnh tại chân thực ma thần lực lượng phía dưới đều không thể nói dối, liền xem như chân thực ma thần cũng là như thế. Chớ đừng nói chi là ngôi thần điện này thần sứ, đối phương cũng cần phải rất rõ ràng điểm này mới đúng. Nhưng là y hề nguyên dám nói ra những lời này, liền đại biểu thân phận của đối phương đích thật là không sai, không có ở lừa gạt bốn. Bất quá ngay cả như vậy, hắn cũng đối cái này như đầu nhân Mạc Lạp Cách Tư bảo trì tuyệt đối cảnh giác, tại địa ngục thế giới bên trong, không thể tin tưởng bất luận cái gì một đầu ác ma cùng ma quỷ. Bởi vì những cái này ác quỷ bất cứ lúc nào cũng sẽ phản bội, bất cứ lúc nào cũng sẽ đang nói láo. Âm hiểm xảo trá, khắp nơi đều là tràn đầy âm mưu, quỷ kế, tính kế cùng giết hại các loại. Chương 2620, Thập tử vô sinh khảo hạch. Hệ thống, ngươi có biết hay không cái này cái gọi là khảo hạch đến cùng là cái gì? Hạ Bình hé mắt, hắn phán đoán không ra cái này như đầu nhân nói chuyện đến cùng có mấy phần thật mấy phần giả, dù cho không phải giả, nhưng là giấu giếm tin tức trọng yếu. Liền đầy đủ nhượng hắn ngộ phán. Muốn biết chân thực ma thần khảo hạch nội dung, cần 100 cửu hận tinh. Hệ thống hồi đáp. 100 cửu hận tinh. Nghe nói như thế, Hạ Bình nhất thời kinh thán không thôi, vẹn vẹn là biết tình báo mà thôi, thế mà liền cần trên 100 ức cửu hận giá trị, quả thực là so một kiện thánh khí cũng còn muốn chân quý. Bất quá việc này liên quan ma thần truyền thừa, liền xem như một tia tình báo. Cũng là vô cùng chân quý, có đôi khi tình báo liền quyết định thắng bại, không biết tình báo đó là một con đường chết. Tin tức như vậy giá trị đắt đỏ, cũng là tình có thể hiểu. Nhưng là từ khía cạnh cũng có thể nhìn ra được hệ thống lợi hại, quả thực là không gì làm không được, thế mà liền chân thực ma thần trong truyền thừa cho đều rõ ràng, thật sự là không thể tưởng tượng. Đổi lấy. Nghĩ tới đây, Hạ Bình không chút do dự. Trên người hắn có đại lượng cửu hận tinh, tuy nhiên 100 cửu hận tinh cũng không tính là ít, nhưng là cùng ma thần truyền thừa tin tức so ra, còn tính là đáng giá. Chân thực ma thần truyền thừa rất đơn giản, này cũng chỉ có một, cũng là đánh bại quan giám khảo. Hệ thống nói, ngoại trừ nói dối, mặc kệ là làm dùng thủ đoạn gì, đánh bại quan giám khảo liền xem như thông qua khảo hạch, thu được chân thực ma thần truyền thừa. Nhưng là nếu như thất bại, lập tức liền sẽ hóa đá, ở cái địa phương này hóa thành vĩnh hằng tượng đá. Nghe nói như thế, Hạ Bình con mắt lộ ra một tia tinh quang, khó trách nơi này xuất hiện nhiều như vậy sinh động như thật tượng đá, nguyên lai đều là khảo hạch thất bại ác ma hóa thành. Những cái này tượng đá bản thân liền là sinh mệnh, chỉ là bị chân thực ma thần lực lượng ăn mòn, mới có thể hóa thành tượng đá. Chỉ đánh bại quan giám khảo là có thể. Nếu là như vậy, nhiều như vậy thí luyện giả, chẳng lẽ liền không có một cái nào có thể thành công sao? Hạ Bình cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy, nếu như là đánh bại quan giám khảo liền xem như thành công, vô số kỷ nguyên xuống tới, vô số người thừa kế đến, tất nhiên sẽ có ác ma thu hoạch được chân thực ma thần truyền thừa. Có thể cho đến nay, cái này chân thực ma thần truyền thừa y y nguyên tồn tại, có thể nghĩ thí luyện độ khó khăn, tuyệt đối không là trong tưởng tượng đơn giản như vậy, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy liền có thể thông qua. Đánh bại quan giám khảo vẹn vẹn là cái thứ nhất thí luyện thôi, trọng yếu nhất vẫn là tiếp nhận chân thực ma thần lực lượng truyền thừa. Hệ thống nói, muốn hoàn mỹ vô khuyết tiếp nhận chân thực ma thần lực lượng, có 3 cái điều kiện tiên quyết. Cái thứ nhất cũng là đời này chưa từng có từng nói láo. Cái thứ hai cũng là đời này chưa từng có không thủ tín nói sự tình phát sinh. Cái thứ ba nhất định phải sở hữu đủ để tiếp nhận ma thần lực lượng mạnh mẽ thể phách. Cái này, Hạ Bình trừng to mắt, cái này 3 cái điều kiện tiên quyết, mỗi một cái đều là nói mơ giữa ban ngày. Đầu tiên điều kiện thứ nhất liền đã phá hỏng vô số sinh mệnh kế thừa chân thực ma thần đường. Nói thật, đừng nói là những cái kia nói dối thành tinh ác ma, liền xem như nhân loại, hoặc là chư thiên vạn tộc vô số sinh linh, cũng không dám nói chính mình cho tới bây giờ chưa nói qua láo. Mà lại tại cái này ma thần lực lượng phía dưới, cho dù là lại nhỏ hoang ngôn, này cũng coi là hoang ngôn. Tỷ như chính mình dạ dày rõ ràng không đói bụng, lại là nói mình đói bụng, rõ ràng đối phương không đẹp trai, lại là khích lệ đối phương đẹp trai. Tóm lại, liền không có người không nói láo. Mà đám ác ma vì sinh tồn, càng là nói dối vô số, tuân đọc nội tâm của mình qua đập cần trượt mã. Cái này cũng khó trách chân thực ma thần truyền thừa xuất hiện thời gian dài như vậy, nhưng là vẫn không có bất luận cái gì ác ma có thể thu được, điều kiện như vậy thật sự là quá hà khắc rồi. Đoán chừng phù hợp điều kiện thứ nhất cũng chỉ có loại kia đứa bé sơ sinh, bọn họ cho tới bây giờ không có trải qua bất cứ chuyện gì, cũng cho tới bây giờ chưa nói qua láo, cũng cho tới bây giờ đều là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Vấn đề là như vậy trẻ sơ sinh muốn đánh bại quan giám khảo, này là chuyện không thể nào. Có thể nói cái này chân thực ma thần truyền thừa, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sinh mệnh năng đủ kế thừa. Nếu là có thể thông qua cái này 3 cái điều kiện tiên quyết, chân thật như vậy ma thần truyền thừa liền sẽ thành công. Hệ thống tiếp tục nói, nhưng lại như không cách nào thông qua, vậy liền vô pháp kế thừa chân thực ma thần lực lượng. Ác ma bản thân trong nháy mắt liền sẽ bị chuyển hóa thành quan giám khảo, hóa thành thần điện khí linh, hoặc là nói là trói buộc ở cái địa phương này khôi lỗi. Chỉ có đánh bại 1 vạn tên thí luyện giả, mới có thể giành lấy cuộc sống mới, thoát ly thần điện trói buộc. Bất quá 1 vạn lần khiêu chiến bên trong, nếu là có 1 lần thất bại, như vậy thì sẽ chết, tại thần điện ở trong hóa thành vĩnh hằng tượng đá, vĩnh thế không được siêu sinh. Thì ra là thế. Hạ Bình bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn từ nơi này ngưu đầu nhân thân cảm nhận được các ý, nguyên lai gia hỏa này vì trùng hoạch tự do, cần đánh bại 1 vạn tên thí luyện giả. Đây đối với ngưu đầu nhân tới nói, đơn giản chính là sinh tử du quan vấn đề, không phải nó chết, cũng là hắn sinh hoạt. Song phương lập trường trên cơ bản đều là không đội trời chung. Mà dạng này cũng bảo đảm khảo hạch tính tàn khốc. Song phương đều khó có khả năng sẽ thả nước. Nếu như là đánh bại 1 vạn tên thí luyện giả,

Trên thực tế từ bước vào thần điện một sát na kia, liên quan tới chân thực ma thần khảo hạch chính là bắt đầu. Trước đó ngươi cũng đã nói, thông qua khảo hạch, chỉ đánh bại quan giám khảo là được rồi, vì đạt tới mục đích này, mặc kệ là làm dùng thủ đoạn gì đều có thể. Hiển nhiên, tại này quan giám khảo còn chưa nói ra cái gì khảo hạch nội dung trước đó, ta trong nháy mắt xuất thủ, chém giết khảo hạch này quan viên, đây cũng không phải là tương đương với ta thông qua khảo hạch sao. Đây chính là đổi bị động làm chủ động. Cái này, hệ thống cũng không biết nói cái gì cho phải. Tích tích. Ngay lúc này, sâu trong hư không truyền đến một trận thanh âm giống như máy móc. Chúc mừng thí luyện giả nhân tộc Hạ Bình, đánh bại 122.222. Số 333 quan giám khảo, thu được chân thực ma thần truyền thừa tư cách. Quả nhiên, suy đoán của ta không có sai, tại quan giám khảo cũng không nói đến bất luận cái gì khảo hạch nội dung trước đó, sớm liền chạm sát quan giám khảo, cũng coi là thông qua khảo hạch một loại phương thức. Hạ Bình mỉm cười. Hệ thống trầm mặc, trên thực tế nó cũng mới hiểu được, đối với chân thực ma thần truyền thừa tới nói, có thể trong nháy mắt chạm sát quan giám khảo, cái này đại biểu cho bao trùm hết thể mạnh mẽ thực lực, siêu cường tỉnh táo, còn có kinh người lĩnh ngộ lực. Mặc kệ là điểm nào nhất, cái này đều xem như hợp cách người thừa kế. Đối với ngôi thần điện này tới nói, dạng này người tự nhiên tính toán là nhân tài. Nhưng là đối với kế thừa chân thực ma thần lực lượng tới nói, đây bất quá là bước đầu tiên thôi, bước thứ hai mới là mấu chốt nhất, như không cách nào thông qua ba điều kiện, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Chương 2622, Ngưu Đầu Nhân trả thù. Ầm ầm. Ngay tại này quan giám khảo tử vong nháy mắt, toàn bộ cung điện đều đang rung động đứng lên, một tòa lại một tòa cấm chế trận pháp tan rã, phảng phất trong khoảnh khắc liền tán loạn, biến mất. Lúc đầu này cổ mạnh mẽ đến ngưng kết thời không lực lượng đáng sợ, tựa hồ cũng dung nhập sâu trong hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phảng phất thần điện phòng ngự trận pháp tại thời khắc này biến mất, tướng chủ thể cung điện bày biện ra tới. Nhất thời, chung quanh cũng xuất hiện một tòa lại một tòa cổ xưa cung điện hùng vĩ, phảng phất ngôi sao đồng dạng trải rộng bốn phía, vị trí của bọn nó đặc biệt. Mỗi một tòa cung điện đều là trận pháp tiết điểm. 108.000 tòa cung điện kiến tạo đứng lên, cái kia chính là một tòa siêu cấp cấm chế trận pháp, ẩn chứa ma thần lực lượng. Chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, ngoại giới bên trong, hơn 10 vị vô địch cảnh ác ma lấy làm kinh hãi, bởi vì chúng nó còn tại minh tư khổ tưởng, muốn làm sao phá giải ngôi thần điện này cấm chế trận pháp đây. Thế nhưng là đối mặt chân thực ma thần kiến tạo ra được truyền thừa cung điện, chúng nó hao tốn thời gian rất lâu, đều không có bất kỳ cái gì đầu mối. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên tình, dạng này truyền thừa cung điện liền xem như ma thần đều không có cách nào phá giải, chỉ là vô địch cảnh ác ma lại làm sao có thể làm gì được đây. Chỉ có giống Hạ Bình dạng này sở hữu nhìn thấu cấm chế trận pháp lực lượng đặc thù tồn tại, mới có thể tìm được cấm chế sở hở của trận pháp, mới có thể dễ như trở bàn tay bước vào truyền thừa trong cung điện. Mà ngay tại những này ác ma chăm chú mạc triển thời khắc, ngôi thần điện này cấm chế trận pháp thế mà bỗng nhiên ở giữa liền biến mất, một tòa lại một tòa mạnh mẽ cấm chế biến mất tại chúng nó trước mặt. Cái này rất giống một tòa đổ đầy bảo vật cung điện, bỗng nhiên ở giữa mở ra phòng thủ nghiêm mật đại môn, đem vô số bảo vật hiện ra tại chúng nó trước mặt, đây quả thực giống như là bánh từ trên trời rớt xuống. Thần điện đến cùng xảy ra chuyện gì? Mới vừa rồi còn không phải rất lợi hại sao? Làm sao bỗng nhiên ở giữa liền biến mất? Nhất tôn xích sắc gác ma trợn mắt hốt mồm, nó hoàn toàn không rõ ràng xảy ra chuyện gì. Rõ ràng vừa rồi phòng thủ cơ hồ là không có kẽ hở cấm chế trận pháp. Giờ phút này thế mà bỗng nhiên ở giữa tan rã, để nó đều cảm thấy chuyện này rất lợi hại không chân thiết. Nó rủi rủi con mắt, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì ảo giác, hoặc là rơi vào mỗi một ta huyễn trận ở trong. Không rõ ràng, nhưng là nhất định phải cẩn thận một chút, dù sao nơi này chính là cổ lao thần điện, thần bí khó lường, liền xem như cẩn thận nữa cũng không đủ. Một đầu khác hắc sắc gác ma trầm giọng nói, nó đã triệt để cảnh giới đứng lên, ngừng thở, ngưng thần tĩnh khí. Nhưng là nó cảnh giới nửa ngày thời gian, lại là thủy chung không có phát hiện cái gì không đúng, phảng phất tòa cung điện này cứ như vậy không chút nào để phòng xuất hiện tại đông đảo ác ma trước mặt. Chẳng lẽ là trước đó đi vào này vận rủi ma phong đô dở cho quỷ, tiểu tử này chẳng lẽ tại trong thần điện thu được chỗ tốt to lớn, cho nên mới sẽ phát sinh biến cố như vậy. Một đầu xích sắc ác ma hé mắt, nó cảm thấy thần điện bỗng nhiên ở giữa phát sinh biến cố như vậy, nhất định cùng này vận rủi ma phong đều có quan hệ lớn lao, có lẽ cũng là tiểu tử kia làm ra. Dù sao trong truyền thuyết vận rủi ma đơn giản cũng là trộn cất côn, mặc kệ làm xảy ra chuyện gì, đều không có không ngoại lệ. Không rõ ràng, chúng ta vào xem chính là. Một đầu khác lục sắc ác ma trầm giọng nói, nó xách ra đề nghị của mình. Nói thật, chúng nó đều là đạt tới vô địch cảnh mạnh đại ác ma, quả thực là đứng ở ước vạn ác ma đỉnh đầu, thực lực mạnh mẽ vô cùng, đã không có bao nhiêu thứ có thể tổn thương đến chúng nó. Nếu như là liền chúng nó cũng không dám tiến vào thần điện này tìm tòi hư thực, như vậy cũng không có cái gì ác ma tiến nhập. Mà lại chúng nó mấy chục con vô địch cảnh ác ma đều tụ tập ở cái địa phương này, dù cho phát sinh cái gì lật lọng, lẫn nhau ở giữa cũng sẽ có chiều ứng, sẽ không nhận quá lớn thương hại. Vừa dứt lời, rất nhiều vô địch ác ma hai mắt nhìn nhau một cái, chúng nó cũng là tâm tư cực kỳ quả quyết ác ma, một khi làm ra quyết định, này liền sẽ không do dự. Dạng này ma thần di tích chi địa ngay ở phía trước, chúng nó không có bất kỳ cái gì lý do hội bỏ lỡ cái này thiên trở khó gặp cơ hội thật tốt. Trong chớp mắt, rất nhiều vô địch ác ma đều không chút do dự, bước vào thần điện bên trong, lúc này thân thể của bọn nó lập tức liền bị một cô vô hình không gian chi lực vây quanh. Siêu siêu siêu. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, chúng nó liền bị truyền tống vào qua thần điện chỗ sâu nhất, cũng là một chỗ thí luyện chi địa. A, nơi này là địa phương nào? Chẳng lẽ nơi này là thần điện nội bộ? Lục sắc ác ma nhìn chung quanh, nó phát hiện mình đi tới một chỗ đại điện bên trong, khắp nơi đều là bày đầy lít nha lít nhít cực lớn tượng đá, sinh động như thật, lại là cực kỳ quỷ dị, khiến cho người run rẩy. Không rõ ràng, vẫn là cẩn thận một chút tốt, không nên ở chỗ này hành động thiếu suy nghĩ, ta có thể cảm nhận được nơi này có ma thần khí tức. Tranh sắc ác ma cảnh giác nói, nó cảm thấy dạng này ma thần nơi ở, mặc kệ là cẩn thận nhiều, nhiều cẩn thận đều không đủ. Mau nhìn, đây không phải là vận rủi ma phong đô sao? Nó thế mà cũng ở cái địa phương này. Một đầu hắc sắc ác ma ngạc nhiên nói ra, bởi vì nó phát hiện phía trước thế mà xuất hiện vận rủi ma phong đô thân ảnh. Đây quả thật là đạp biến chân trời không chỗ tìm, tự nhiên chui tới cửa. Thật là này vận rủi ma phong đô. Hôn đản này quả nhiên tiến vào thần điện ở trong, muốn hay không lập tức động thủ, đưa nó cho phong ấn. Một đầu xích sắc ác ma dục dịch, lập tức liền muốn phong ấn cái này vận rủi ma. Không nên khinh cử vọng động, nơi này chính là ma thần nơi ở. Chúng ta còn không rõ ràng lắm nơi này đến cùng là địa phương nào, nhất định phải cẩn thận một chút mới được, nếu không chúng ta có thể sẽ vạn kiếp bất phục. Này tranh sắc ác ma 10 phần chú ý cẩn thận. Tuy nhiên phong ấn cái này vận rủi ma rất trọng yếu, nhưng là an nguy của mình cũng trọng yếu giống vậy, cũng không thể đem mạng nhỏ góp đi vào đi. Hoàn toàn chính xác, vẫn là trước xem tình huống một chút lại nói, không nhất thời vội vã. Đông đảo ác ma cũng là gật gật đầu, chúng nó lẫn nhau ở giữa tiến hành bí ẩn thần thức truyền âm, nói chuyện nội dung cũng không định bị trước mắt cái này vận rủi ma phong cũng biết. Mà lúc này đây, Hạ Bình lúc đầu dự định bắt đầu kế thừa chân thực ma thần truyền thừa bước thứ hai, nhưng không đợi hắn khởi hành, lại là phát hiện thần điện cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tựa hồ tại cái này như đầu nhân trước khi chết ngáy mắt, xem như trả thù, nó lâm thời giải trừ thần điện cấm chế trận pháp, nhượng bồi hồi ở bên ngoài vô địch ác ma toàn diện đều tiến đến. Cách làm như vậy, lập tức nhượng thần điện cấm chế lực lượng cho rằng, thần điện người thừa kế lập tức nhiều hơn 10 vị, mà lại chúng nó đều cùng Hạ Bình ở vào cùng một cái cấp độ bên trên. Chỉ có đánh bại cái này hơn 10 vị vô địch cảnh ác ma, hắn có thể chính thức thu hoạch được chân thực ma thần truyền thừa. Hiển nhiên đây là quan chủ khảo ngưu đầu nhân trước khi chết trả thù, dù cho mình bị giết chết, nó cũng phải nhượng Hạ Bình không dễ chịu. Bất quá Hạ Bình cũng là có ưu thế. Bởi vì ngưu đầu nhân chết đi, mà hắn làm là thứ nhất hảo người thừa kế, tự nhiên là kế thừa quan chủ khảo vị trí, có tự động ban phát thí luyện nhiệm vụ quyền hạn. Chỉ cần hắn có thể chiến thắng ở đây hơn 10 vị vô địch các ma, như vậy hắn y hải nguyên có thể kế thừa chân thực ma thần lực lượng. Nghĩ tới đây, Hạ Bình trong mắt đi lòng vòng, trực tiếp đứng dậy. Thần cấp đại ma đầu. Thần cấp đại ma đầu. Chương 2623, Bỉ Ngạn Chi Chu. Ừm. Nhìn thấy Hạ Bình cử động, tranh sát gác ma các loại vô địch gác ma đều là lập tức cảnh giác lên. Chúng nó thế nhưng là đối cái này đại danh đỉnh đỉnh vận rủi ma cảnh giác vạn phần. Nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, chúng nó đều không muốn tiếp xúc đối phương. Đúng vào lúc này, Hạ Bình trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, các ngươi là đến phong ấn ta sao? Cái gì? Nghe nói như thế, tranh sát gác ma các loại vô địch gác ma giật nảy cả mình. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới cái này ác ma phong đô thế mà ngay thẳng đến loại trình độ này, vừa thấy mặt liền hỏi ra nếu như vậy, quả thực là đầu một khỏa thẳng bóng đi ra. Cái này rất giống một cái tuyệt thế mỹ nữ bỗng nhiên tiến lên, đối một cái ngốc nghé hắn thời gian rất lâu, lại là cho tới bây giờ chưa hề nói chuyện bỉ ổi nam nói, ngươi là muốn ta sao? Thử hỏi này bỉ ổi nam không dọa đến trợn mắt hốt mồm. Á khẩu không trả lời được mới có quỷ. Có thể tưởng tượng, câu nói này đối với tranh sắc ác ma các loại ác ma tới nói liền là có ngang nhau trình độ trùng kích lực, để chúng nó cơ hồ là á khẩu không trả lời được, không biết nói cái gì cho phải. Xuất phát từ ác ma bản năng, chúng nó rất tự nhiên liền mở miệng, dĩ nhiên không phải. Vâng! Nhưng là lời này vừa nói ra, trong nháy mắt liền chúng phải Hạ Bình quỷ kế. Toàn bộ thần điện đều là rung động, một cỗ kinh khủng, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất ma thần lĩnh vực bạo phát đi ra. Một đạo tối tăm ở trong ma thần thanh âm vang vọng hư không, nói dối, có tội. Cái gì? Tranh sát ác ma các loại ác ma tóc gáy dựng lên, chúng nó thình lình cảm nhận được một cỗ thẩm thấu thời không bốn phương tám hướng đại đạo chi lực nghiền ép mà đến, thẩm thấu hết thể vũ trụ pháp tắc, căn bản là vô pháp tới. Dầm dầm. Trong khoảnh khắc, đứng núi chịu sào mười mấy đầu vô địch cảnh ác ma vội vàng không kịp chuẩn bị, một cỗ vô hình ma thần chi lực thẩm thấu chúng nó thân thể mỗi khắp ngõ ngách, mỗi một cái tế bào. Tại chúng nó chỗ sâu trong con ngươi hoảng sợ phía dưới, thình lình nhìn thấy một cỗ hóa đá lực lượng tại chúng nó thân thể lan tràn, từ chân trần, đến đầu gối, đến bên hông, lại đến cổ, đầu lâu các loại này địa phương. Vẹn vẹn một cái hô hấp, những cái này vô địch cảnh ác ma liền biến thành một tòa cự đại nguy nga, sinh động như thật tượng đá. Giờ phút này, cái khác ác ma cũng lập tức liền biết vừa rồi tại bốn phía đại điện những cái kia sinh động như thật tượng đá đến cùng là thế nào tới. Rõ ràng là xúc phạm ma thần điện cấm chế, bị nơi này lực lượng hóa đá thành tượng đá. Có thể cái này vẹn vẹn bắt đầu. Bởi vì ở đây tất cả vô địch ác ma đều nói dối, cũng liền đại biểu cho tất cả vô địch ác ma đều xúc phạm nơi này cấm kỵ. Đáng chết, nơi này là chân thực ma thần truyền thừa thần điện. Trong nháy mắt, một đầu chi thức uyên bác kim sắc ác ma sắc mặt đại biến, nó lập tức liền biết mình đợi ở nơi nào. Chân thực ma thần truyền thừa thần điện. Không ít ác ma con mắt lộ ra thần sắc tham lam. Đừng tưởng rằng nơi này là địa phương tốt gì, theo ma thần thời đại bắt đầu, cái này chân thực ma thần truyền thừa thần điện liền tồn tại, nhưng là từ cổ chí kim, cho tới bây giờ, không có bất kỳ cái gì một đầu ác ma có thể thu được chân thực ma thần truyền thừa, tiến vào bên trong ác ma toàn diện đều đã chết, đều không ngoại lệ. Cái kia kim sắc ác ma kêu to lên, mà chúng ta tại chân thực thần điện ở trong xúc phạm chân thực ma thần cấm kỵ nói dối. Cũng liền đại biểu chúng ta toàn diện đều sẽ bị chân thực ma thần lực lượng giết chết, cái này đáng chết vận rủi ma phong đô, hôn đản này âm chúng ta, lão tử muốn làm thịt nó, nhất định phải làm thịt nó. Nó quả thực là giận điên lên, phổi đều nhanh kem chút nổ tung lên. Rõ ràng chính mình là vô địch cảnh ác ma, lĩnh ngộ sinh tử pháp tắc nhân vật cường hành, một cái tay liền có thể bóp chết dạng này con kiến hôi, giờ phút này lại là bởi vì một lần sai lầm, vẹn vẹn một lần sai lầm mà thôi a, thế mà liền lâm vào dạng này hẳn phải chết cảnh giới. Nó đối Hạ Bình quả thực là hận tới cực điểm, hận không thể đem cái này quy tôn ngũ mã phanh thây, chém thành muôn mảnh a. Dù cho Chu Diệt tiện nhân kia cửu tộc, cũng khó khăn tiêu tan nó mối hận trong lòng. Tại sao có thể như vậy? Nhất thời liền có 7-8 đầu vô địch cảnh ác ma ý đồ muốn chạy trốn, nhưng là đã quá muộn, một cỗ màu xám lĩnh vực bao phủ mà đến, trong nháy mắt liền bọc lại toàn thân của bọn nó. Tức khiến cho chúng nó cực lực dãy rua, vận chuyển sinh tử lực lượng lĩnh vực, ý đồ đào thoát ra. Có thể cũng căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Chúng nó cùng trước đó ác ma một dạng, trong nháy mắt liền bị hóa đá, biến thành từng tòa tượng đá. Mà lại dạng này tượng đá sinh động như thật, liền chúng nó trước khi chết loại kia bất lực, loại kia bi phẫn, loại kia hoảng sợ, loại kia e ngại mặt ngoài đều triệt để triển lộ ra. Trốn, mau trốn, cái này là chân thật ma thần lực lượng chân thực lĩnh vực. Phảng phất tại cái này chân thực lĩnh vực phạm vi bao phủ bên trong, bất luận cái gì ác ma đều không được nói dối, nếu không tất nhiên sẽ bị ma thần lĩnh vực ăn mòn, cố lực lượng này không thể tới, liền ma thần đều sẽ kiêng kỵ ba phần. Kim sắc ác ma hoảng sợ kêu to. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nói chúng ta chỉ có thể chờ đợi chết sao? Đông đảo vô địch cảnh ác ma quả thực là hận chết Hạ Bình. Hận không thể lập tức xông đi lên đem Hạ Bình chạm sát, nhưng là Hạ Bình thấy tình thế không ổn, đã sớm chạy ra, lẫn mất xa xa. Dù cho những cái này ác ma muốn đuổi theo giết tới, nhưng là cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Bởi vì chỉ cần có một mí lì dây chậm trễ, đoán chừng chúng nó liền lạnh. Trốn, nhất định phải trốn, chỉ cần có thể chạy ra ma thần lĩnh vực phạm vi. Chân thực ma thần lực lượng liền vô pháp chạm đến chúng ta, có thể sống mệnh. Cái kia kim sắc gác ma kêu la nói, nếu như có bảo vật gì lập tức xuất ra, muộn, chúng ta toàn diện đều phải chết ta, có nghe hay không, không muốn keo kiệt bảo vật. Rầm rầm. Trong nháy mắt, này màu xám ma thần lĩnh vực bao phủ mà đến, từ xa mà đến gần, tốc độ cực nhanh, ùn ùn kéo đến. Phảng phất là màn đêm buông xuống, hướng phía còn lại đám ác ma truy đuổi mà đi. Không có biện pháp, theo ta đi. Liền trong nháy mắt này, đầu kia tranh sắc ác ma giận quát một tiếng, nó từ trên thân lập tức xuất ra một kiện ma chính là thần cấp pháp bảo bị ngạn chi chu. Đây là một kiện duy nhất một lần pháp bảo, là phòng chế phẩm. Đây là nó từ cái nào đó ma thần di tích tìm tới bảo mệnh pháp bảo. Một khi sử dụng, lập tức có thể hóa thành xuyên qua hư không bị ngạn chu, đến lúc đó bất kỳ lực lượng nào đều không thể đuổi kịp nó, như là không dính vạn pháp, đến bị ngạn tàu thuyền. Vâng! Nhất thời, này bị ngạn chi chu trong nháy mắt mở rộng, hóa thành một chiếc thuyền con, chung quanh hóa thành hỗn độn khí tức, phảng phất dung nhập hỗn độn ở trong, liền xem như ma thần lĩnh vực cũng vô pháp ảnh hưởng. Nhanh! Nhanh lên qua, chúng ta lập tức đi! Tranh sắc ác ma hét lớn một tiếng, lập tức leo lên bị ngạn chi chu, đông đảo ác ma cũng là cấp tốc leo lên qua. Bất quá cái này chân thực ma thần lĩnh vực lực lượng thật sự là quá nhanh, y hải nguyên có mười mấy đầu vô địch cảnh ác ma không kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị hóa đá thành từng tòa tượng đá. Đi! Nhìn thấy loại tình huống này, tranh sắc ác ma dọa đến gần chết. Bởi vì nó phát hiện cố này ma thần lực lượng lĩnh vực tựa hồ tại ăn mòn bị ngạn chi chu, như tiếp tục đợi đi xuống, cả chiếc bị ngạn chi chu đều sẽ bị cùng một chỗ hóa đá. Siêu! Trong nháy mắt, nó không lo được khác, khu động cái này bị ngạn chi chu nhanh chóng bỏ chạy. Vẹn vẹn một cái hô hấp, cái này một chiếc thuyền con liền dung nhập hỗn độn bên trong, liền xem như ma thần lực lượng cũng không cách nào đuổi theo. Lập tức liền biến mất tại nguyên chỗ, vô ảnh vô tung. Chương 2624, hối hận ruột đều tái rồi. Siêu. Bị ngạn chi chu tốc độ cực nhanh, nó không chỉ có là trốn vào thời không chỗ sâu đơn giản như vậy, đơn giản cũng là biến thành một tòa bỉ ngạn chi tiểu, liên tiếp thời không cuối một chỗ tiết điểm. Liền xem như ma thần di tích cấm chế trận pháp, cùng vô số thứ nguyên không gian, đều là không ngăn cản được cái này bị ngạn chi chu thoát đi. Vẹn vẹn một cái nháy mắt, chiếc thuyền này liền trong nháy mắt rời đi ma thần di tích, đi tới thanh liên địa ngục một chỗ khác. Dù cho chân thực ma thần lực lượng như thế nào đáng sợ, ma thần lĩnh vực bao trùm toàn bộ di tích. Nhưng là thủy chung vô pháp đem cái này ma thần lĩnh vực kéo dài đến di tích bên ngoài. Sau cùng cố lực lượng này cũng chỉ thật không cam lòng lui rút về, thật giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hết thể bình tĩnh lại. Vâng! Giờ phút này, tại cái này bầy vô địch ác ma chạy ra ma thần di tích, đến mặt khác một chỗ thời không tiết điểm nháy mắt, chiếc này phòng chế phẩm bị ngạn chi chu cũng trong nháy mắt tán loạn, tại chỗ giải thể, biến thành hư vô. Chúng nó mồ hôi đầm địa, lòng còn sợ hãi. Kém một chút, vẹn vẹn kém một chút à, chúng nó liền triệt để lưu tại ma thần di tích bên trong, bị chân thực ma thần lực lượng giết chết, trong nháy mắt liền hôi phi yên diệt. Tuy nhiên chúng nó danh xưng là vô địch các ma, nhưng là đây chẳng qua là ma thần không xuất hiện thời đại mới dám tự xưng vô địch. Trên thực tế tại ma thần thời đại, chúng nó nhiều lắm là xem như bán thần mà thôi, khoảng cách ma thần còn không biết có bao nhiêu xa khoảng cách xa. Nếu không phải chúng nó ở trong có ác ma đạt được như vậy một kiện pháp bảo, có thể theo ma thần di tích trong nháy mắt bỏ chạy, sợ chúng nó hơn 10 vị vô địch ác ma tất nhiên sẽ toàn bộ tử vong. Có thể ngay cả như vậy, chúng nó hiện tại có thể còn sống sót ác ma cũng chính là mười mấy 20 vị thôi, còn lại vô địch ác ma bởi vì không tránh kịp, đã toàn bộ hóa thành tượng đá, bị lược đoạt sinh mệnh khí tức. Đáng chết Phong Đô! Này tranh sắc ác ma ngửa mặt lên trời thét dài, nếu như không phải cái này quy tôn dám ám toán chúng ta làm sao lại thê thảm như thế, kém một chút, vẹn vẹn kém một chút à, chúng ta liền bị chân thực ma thần lực lượng giết chết, cái kia hôn đản Phong Đô làm sao dám, hắn làm sao lại dám làm ra loại sự tình này. Lại dám dạng này ám toán chúng ta nhất định phải đem cái này tiện ma ngũ mã phanh thây, chém thành muôn mảnh à. Nó đối Hạ Bình quả thực là phẫn hận tới cực điểm, hiện tại nó hối hận ruột đều tái rồi, sớm biết sẽ phát sinh loại sự tình này, nó tất nhiên sẽ trước tiên liền xử lý cái này Phong Đô, nơi nào sẽ cho cái này Phong Đô xử xuất âm ngoan thủ đoạn hèn hạ thời cơ. Thế nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm, vẹn vẹn một lần chủ quan, một lần mà thôi à, liền chết hơn 10 vị vô địch các ma, trốn đều không có cách nào trốn tới. Phải biết từ theo bọn nó tấn thăng vô địch ác ma đến nay, đã không biết bao nhiêu kỷ nguyên không có thưởng thức qua tử vong đến cùng là cảm giác gì, dù cho bị vô số hư không quái vật vây quanh, chúng nó cũng ý hiển nguyên có thể giết ra khỏi chúng đây. Những cái kia hư không quái vật muốn giết chết chúng nó loại này bán thần cấp bậc ác ma, cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại vẹn vẹn tiếp xúc này vận rủi ma Phong Đô không có bao lâu thời gian mà thôi, liền chết hơn 10 vị vô địch các ma, đây là vô số kỷ nguyên xuống tới, đều không cách nào tưởng tượng thê thảm đau đớn tổn thất. Như là chuyện này truyền đi, tất nhiên sẽ hoành động toàn bộ thanh liên địa ngục. Dù sao chết hơn 10 vị vô địch các ma, thì tương đương với hơn 10 vị quốc vương tử vong. Những cái này ác ma quốc độ đều sẽ lâm vào quần long vô thủ cấp độ, tất nhiên sẽ phát sinh cự đại hỗn loạn. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Một đầu lục sắc ác ma nắm chặt quyền đầu, hối hận không thôi. Tuy nhiên ta đã sớm biết vận rủi ma khủng bố vô biên, cho dù ở ma thần thời đại cũng sẽ tạo thành thảm trọng tổn thất, nhượng ma thần đều kiêng dè không thôi, liệt vào cấm kỵ. Nhưng là chúng ta vẫn là quá coi thường vận rủi ma kinh khủng. Làm cho ma thần đều như thế đối đãi đặc thù ác ma, chúng ta thế mà vẫn dám ở chỗ này lục đục với nhau, vẫn dám ở chỗ này tam tâm lượng ý, lẫn nhau tính kế, đây không phải muốn chết vẫn là cái gì. Nó cũng là hối hận không thôi, đời này đều không như thế hối hận qua. Nếu như là lại cho nó một cơ hội làm lại, nó tuyệt đối sẽ lập tức đối này vận rủi ma hạ nặng tay, đưa nó trong nháy mắt giết chết. Nơi nào sẽ cho cái này vận rủi ma Phong Đô thi triển thủ đoạn hèn hạ thời cơ? Không, hiện tại vẫn không muộn. Một đầu xích sắc gác ma nghiến răng nghiến lợi, tuy nhiên chúng ta thực sự bị hôn đản này tính kế, để cho chúng ta thương vong thảm trọng, nhưng là đại thế vẫn là đứng tại chúng ta bên này, hôn đản này thủy chung là cần theo ma thần di tích ở trong đi ra. Đến lúc đó chúng ta chỉ cần canh giữ ở ma thần di tích cửa ra vào vị trí, chờ tiểu tử này vừa ra tới, liền lập tức động thủ, đem hôn đản này giết chết hoặc là phong ấn, không muốn cho nàng bất luận cái gì nói nhảm thời cơ. Nó xem như triệt để sợ vận rủi ma, liền xem như hư không quái vật cũng không cho nó cảm giác như vậy. Dù sao hư không quái vật uy hiếp là rõ ràng, cũng là dựa vào số lượng nhiều, dựa vào bất diệt chi khu, có thể cái này vận rủi ma không giống nhau, hôn đản này là mang đến vận rủi cùng tai nạn tồn tại. Ai cũng không biết vận rủi cùng tai nạn từ chỗ nào đến, từ lúc nào buông xuống, lại hội đối bọn nó tạo thành tổn thương gì, đây hết thể đều là không biết. Cái gọi là hoảng sợ, kỳ thực cũng là bắt nguồn từ không biết. Chúng nó cái gì cũng không biết, thậm chí lúc nào chết cũng không biết, cái này như thế nào lại không hoảng sợ. Đây cũng là vô số ác ma đối với vận rủi ma kiêng kỵ cùng đề phòng. Lần này chúng ta không thể lại tam tâm lương ý, vận rủi ma uy hiếp vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Đúng à, vẹn vẹn tiểu thí ngưu đao thôi, vẫn không có động thủ đâu, liền giết chết chúng ta hơn 10 vị đồng bạn, nếu là thật chờ nó bao nổi đứng lên. Vậy chúng ta thanh liên địa ngục còn có cái gì ác ma có thể còn sống? Dù cho nỗ lực giá cao thảm trọng cũng phải đem cái này vận rủi ma giết chết, không thể để cho nó tiếp tục muốn làm gì thì làm, nếu không chúng ta sở hữu ác ma đều sẽ mai táng ở trong tay nó. Chúng ta không muốn lẫn nhau tính kế, lại tính kế có thể tính toán qua lão thiên sao. Chúng ta đối mặt đối thủ cũng không phải ác ma, mà chính là vận rủi. Mà chính là cái thế giới này thiên đạo vận chuyển, một tia lơ là sơ suất đều sẽ chết. Đông đảo ác ma nghiến răng nghiến lợi, nắm chặt quyền đầu. Đã trải qua lần này thê thảm đau đớn giao hấn, chết nhiều như vậy vô địch ác ma về sau, chúng nó rốt cục hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào vận rủi ma uy hiếp cùng tính nguy hiểm. Chúng nó hạ quyết tâm, muốn canh giữ ở ma thần di tích cửa ra và ở chỗ đó phương. Chờ này vận rủi ma phong đều đi ra. Chỉ cần đối phương vừa ra tới, chúng nó liền giết chết tiểu tử này, căn bản không nhiều lời. Vâng! Có thể ngay lúc này, toàn bộ thanh liên địa ngục đều rung động, liền giống như xảy ra siêu cấp đại địa chấn, trên dưới lắc lư mấy chục lần, cực kỳ mãnh liệt sóng xung kích, trong nháy mắt liền liên lụy toàn bộ thanh liên địa ngục. Tất cả địa ngục nguyên lực, pháp tác chi lực đều xuất hiện hỗn loạn trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Tranh sắc gác ma hét lớn một tiếng, nó sâu trong nội tâm cảm thụ được một cỗ lớn lao nguy hiểm tựa hồ tập kích tới, so với mới vừa rồi bị chân thực ma thần lực lượng truy sát vẫn càng thêm đáng sợ. Xong, hư không quái vật chúng nó tới, chúng nó bắt đầu đối thanh liên địa ngục phát khởi tổng tiến công. Một đầu xích sắc gác ma sắc mặt đại biến, nó tựa hồ cảm giác được cái gì, không khỏi đại hô ra miệng. Chương 2625, đã nghèo còn gặp cái eo. Cái gì? Nghe nói như thế, đông đảo vô địch ác ma sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, giống như bị cứ thế mà lấp một con cóc, đừng đề cập chúng nó tâm tình bây giờ. Cho dù là ngũ lôi hoanh đỉnh, đều không đủ lấy hình tha cho chúng nó giờ phút này tâm tình ác liệt, cái gì là đã nghèo còn gặp cái eo, cái gì gọi là tuyết thượng ra sương. Hiện ở loại tình huống này cũng là như thế. Vừa rồi chúng nó còn tại bị chân thực ma thần lực lượng truy sát, chết hơn 10 vị vô địch các ma, còn không có thở ra hơi đâu. Những cái kia hư không quái vật tổng tiến công thế mà liền đến, trên thế giới vì sao lại có xui xẻo như vậy sự tình? Không có khả năng, không phải nói những cái kia hư không quái vật tập kết chí ít cần nửa năm trở lên sao? Nói không chừng mấy năm đều chưa hẳn có thể hoàn thành tập kết, làm sao lại nhanh như vậy? Đầu kia kim sắc gác ma hét dầm lên, nó cơ hồ đều điên rồi, bởi vì loại sự tình này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của nó bên ngoài, cùng kế hoạch lúc trước hoàn toàn khác biệt. Chỉ có thể nói chúng ta bị hư không quái vật lừa, trên thực tế chúng nó đã sớm tập kết tốt to lớn quân đội số lượng, chỉ là vì che đậy chúng ta, mới làm ra dạng này giả tượng.